Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Vàng của Maza, tác giả Quốc Cường. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép tôi review nhanh tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy là hai cái ông bạn, Hai Sung và ông Bảy Cò, chơi rất là thân với nhau, thì quyết định là cái bữa đó là tối đi giăng câu. Và mặc dù là mất mùa lỗ vốn, chẳng được mấy con, thế nhưng hai ông lại bê về nhà cục đá để nhà ông Hai. Cái điều bất ngờ xảy ra đó là cái cục đá đó không ngờ lại là một cục vàng. Chỉ có điều là ông Hai Sung bê cục vàng này về nhà thì sẽ kéo theo rất là nhiều vấn đề. Vấn đề về người sống thì là vợ con ông Hai Sung vì đã quá nhiều năm nghèo khổ rồi, bây giờ họ thấy tiền, họ thích, đúng không ạ? Ai chẳng thế, tôi cũng tính là cũng vậy. Tôi cũng thế thôi. Thì bắt đầu khi mà con người ta tiếp xúc với tiền vàng, nó cái khối lượng nó quá lớn, mà con người ta không giữ được vững cái tâm thì cái tính nó sẽ thay đổi các kiểu này nọ, chúng ta cũng thấy rất là rõ. Còn về cái phần tâm linh thì chắc chắn là đã có một hồn ma nào đó theo về, còn có thể nó liên quan đến vàng hay liên quan đến cái gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Chúng ta đã thấy là ông Hai Sung đã rất là sợ, bị dọa rất là sợ, rồi đã phải đi tìm cửa sư thầy cầu cứu. Đỉnh điểm của nó là ông Hai Sung, vợ ông Hai Sung sau khi bán cái cục vàng đó đi thì đã xảy ra chuyện. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tập 2, cũng là cái kết thúc của Vàng của Maza, tác giả Quốc Cường. Một chút nữa thì nếu như tác giả Quốc Cường comment ở bên kia thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo cùng với măng khô của Tây Bắc, chuẩn bị cho cái mùa cỗ Tết sắp tới. Mâm cơm Tết không thể thiếu bát canh, canh xương nấu măng khô và chẩm chéo để chấm thịt gà, thế gọi là quá là ok. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Vàng của Maza, tác giả Quốc Cường. Ông Hai Sung một lần nữa ngất lịm. Ông cảm nhận trong cơn mơ màng có một bàn tay đang vỗ bốp bốp vào mặt mình. Giọng nói gấp gáp như là người này cũng đang chừng hoảng hốt. Ông từ từ mở mắt ra, nhận ra là mình đang được đặt nằm ở trên cái phản gỗ. Xung quanh lúc này trời còn tối, tuy nhiên căn nhà đã bật đèn sáng choang. Kế bên ông chính là thằng Vũ, nó đã tỉnh rượu, đang quỳ bên cạnh nhìn cha nó lo lắng. Còn có cả bà con chòm xóm bu đông bu đỏ tò mò. Tất cả mọi người đang nhìn ông chằm chằm, như thể là họ đang chờ chứng kiến giây phút ông về quy tiên vậy. Người vừa vả vào mặt ông không ai khác chính là Bảy Cò, cũng đã đến, đang hết sức lo lắng nhìn bạn mình. Ông Hai lúc này còn chưa tỉnh hẳn, ông ú ớ. Đây là có mà. Ông Bảy thấy bạn mình đã tỉnh, liền lập tức vỗ vỗ thêm mấy cái nữa. Sao thế, làm gì mà bất tỉnh? Con cái nó réo ầm cả xóm cả làng lên thế. Ông Hai, rồi bà Loan đâu? Bà Loan đâu ông Hai? Hai Sung chồm hẳn dậy khi nghe người ta nói đến tên vợ mình. Có lẽ chính cái tên ấy mới là cú tát đủ mạnh để cho ông thoát hoàn toàn khỏi cơn mê man. Vợ tôi. Ông lập tức nhào xuống, chạy đến suýt ngã, quay vào trong buồng của mình. Ông Bảy ngơ ngác không hiểu gì, cũng vội vàng chạy theo. Ở sao thế? Nhà rột hay sao? Mà bà Loan đâu? Bà Loan đâu? Ông Hai Sung quay sang, đôi mắt đã rơm rớm. Ông Bảy ơi, cứu vợ tôi với, tìm bà giúp tôi với. Bà bị làm sao? Chuyện gì? Ông Hai ú ớ. Tôi làm sai lời. Ông Bảy trợn mắt, gương mặt đang chuyển từ màu hồng sang màu xanh thấy rõ. Chỉ cần tới đây là ông đã hiểu có chuyện rồi, chuyện lớn rồi. Lập tức ông lao ra ngoài, đứng ngay giữa phòng khách la to. Ờ, bà con, cô bác chia ra tìm bà Loan, mấy người phụ chia ra tìm bà đi. Thằng Vũ lúc này còn đang ngồi trên phản, bị bất ngờ ngẩng lên. Ủa chú Bảy ơi, má còn sao chú ơi, má còn sao? Bảy cò tháo đôi dép ném cái vèo vào thằng Ôn Vô Dụng. Hỏi con bà mày, trời ơi, đi tìm má mày về, nhanh lên chứ bà chết bây giờ. Thằng Vũ bây giờ cũng nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nó cuống cuồng chạy ra bên ngoài. Ông Hai Sung run run rẩy rẩy, nước mắt đã chảy dài. Mình ơi, mình ơi. Ông Bảy cò tức khí kéo tay ông bạn già. Ôi khóc lóc cái gì, nó đi tìm bà về với tôi mau lên, anh nhắm bây giờ bà ấy đi đâu, bà ấy đi đâu. Ông Hai run rẩy, chắc là ra mé sông nữa. Bảy cò bàng hoàng, tay nhìn cái đồng hồ, bây giờ đã quá 3 giờ sáng. Bà mẹ, bây giờ mà có tìm ra thì chắc gì bà ấy còn sống nổi. Ông Bảy không nói thêm gì nữa, với tay chộp lấy cái đèn pin, rồi cứ thế mà kéo tay bạn mình hùng hục chạy thẳng ra ngoài phía mé sông. Cho đến lúc này cả hai đều thất kinh, trong lòng thì nguội lạnh. Ông Hai Sung nước mắt giàn giụa, bởi sâu trong thâm tâm ông biết có khi bây giờ vợ ông đã ra người thiên cổ rồi. Những người khác thương tình cho nên cũng đi mọi ngóc ngách để tìm, không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hai ông già cứ thế chạy đi, thậm chí Hai Sung còn không mang cả dép, đi cả chân trần trên nền đất. Sau một lúc cả hai cũng chạy đến mé sông, chỗ mà hai người lúc trước đã vớt cá và vớt được khối vàng. Bảy cò bật cái đèn pin chiếu loang loáng xung quanh, chỉ thấy mặt kênh lặng lẽ, không một chút gợn sóng. Dọi khắp nơi mà không thấy gì cả, lắc đầu thở. Không, không thấy bóng dáng bà đâu. Anh đi dọc mé bên trái, tôi đi mé bên này. Lời nói vừa dứt thì đột nhiên trên mặt sông bỗng nhiên gợn sóng, như có cái gì đó quẫy mạnh. Bảy cò ngạc nhiên dọi đèn về hướng xa xa, cái chỗ vừa lóe lên gợn sóng vừa rồi. Màn đêm lại thêm tuổi tác đã cao, hai người cũng không thể nào nhìn tỏ được xa. Sau một lúc bảy cò rùng mình, bởi tít phía bên kia quả thực có cái bóng người đang mấp mé. Bảy cò la lên, có người đang ngồi ở bên kia, có người ngồi bên kia anh Hai. Ông Hai điếng cả người, quay đầu nhìn rồi lao như bay. Bảy cò cũng tất tuổi chạy theo, đất đá dưới chân cứa vào lòng bàn chân đến bật cả máu. Vậy mà Hai Sung chẳng thèm quan tâm, ông cứ thế mà lao theo ánh đèn pin của bảy cò. Một lúc đi gần tới nơi, Hai Sung khựng lại bàng hoàng. Ở phía trước dưới ánh đèn pin, bà Loan đang quỳ ngay mép bờ, mặt cắm xuống dòng nước, đang dãy giụa đành đạch. Bảy cò chồm đến nắm lấy bà Loan kéo rằng lại. Thế nhưng dường như ở dưới mặt nước có thứ gì đó, nó đang ghì chặt, nó túm bà Loan kéo xuống. Bảy cò la lên. Anh Hai, lại phụ tôi bí, anh Hai. Ông Hai Sung lúc này dùng mình như tỉnh cơn mê, cũng vội vàng chạy tới, nắm một bên tay của vợ mà kéo lại. Nhưng quả tình bây giờ rất nặng, đúng thật là đang có cái gì đó ở dưới nước, muốn rằng bà Loan xuống cho ngộp. Bảy cò tức mình đứng dậy, túm tóc của bà Loan mà giằng lên. Hành động này không ngờ lại có hiệu quả. Chỉ nghe những tiếng bịt bịt tóc bị đứt, bà Loan bỗng nhiên rú lên một tiếng giải thoát, ngã vật ngửa ra đằng sau, ói ra toàn là nước. Nhưng hai người đàn ông lúc này làm gì còn tâm trí mà thở phào. Ngay khi vừa kéo được bà Loan lên thì lập tức từ dưới mặt nước đen ngòm ngòm trồi lên một cánh tay trắng ơn ợn. Trong lòng bàn tay ấy vẫn còn nắm một lọn tóc vừa bị giật đứt của bà Loan. Loáng thoáng trong đêm, họ nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp cả mé nước, tiếng cười rùng mình. Sau đó cánh tay từ từ chìm xuống nước mất tăm. Hai Sùng hét lên một tiếng kinh hoàng, chỉ tay về phía bờ bên kia. Bảy cò vội vàng dọi đèn theo nhìn thì rú lên. Bởi lẽ đứng ở bên vệ cỏ bờ bên kia là một người đàn bà toàn thân quấn quần áo tang ướt nhẹp, đang ngẩng lên, cặp mắt chỉ toàn là màu đen, nhìn chằm chằm sang bên này hai người, ánh mắt oán độc. Cánh tay đang rút lại xuống dưới nước ở bờ bên này thì bắt đầu từ từ trồi lên ở bờ bên kia. Có nghĩa là cái cánh tay của người đàn bà này chính là cánh tay đã túm tóc dìm bà Loan xuống, và nó kéo dài từ đầu bên này sang đầu bên kia sông. Người đàn bà nghiêng cái đầu rồi nghe cái quai hàm ngoác cả ra, nhểu ra toàn là bùn sình đen xì xì, cười khúc khích, không nói không rằng lao ùm xuống dưới nước biến mất tăm, chỉ còn lại những bọt nước đang sủi lên. Cả hai xông vào bầy cò, tận mắt nhìn thấy hình ảnh ghê rợn đáng sợ. Chính xác đây là ma gia rồi, là một vong linh oán độc đã hiện hình rồi. Lần này cái vong kia tựa như nó không còn e dè gì nữa, nó đã sẵn sàng hiện lên trước mặt của hai lão như một lời tuyên chiến. Ông bảy cò, một người đàn ông đôi khi cũng có những lời cứng miệng, thậm chí đã từng trong bữa nhậu vỗ ngực nói là mình không ngán bất kỳ bố con đứa nào ở cái xóm này. Thế nhưng ôi thôi, bây giờ ông cứ như là bị rút vất mất lưỡi, nói chẳng được, thậm chí cái mồm cứ giật giật lắp bắp, chỉ có thể lùi sền sệt ở dưới đất, mắt kinh hãi nhìn về cái bóng người đàn bà kia vừa lao xuống. Đột nhiên sau lưng có tiếng ho sù sụ, ông bảy cò quay phắt lại. Ông cứ ngỡ là cái vong linh kia nó đang đứng ở đằng sau lưng ông. Thế nhưng chẳng phải. Bà Loan lúc này đang vật ra mà thở hổn hển. Nhờ có hai xung từ nãy đến giờ cố gắng sơ cứu vợ, cho nên mới ọc được hết nước trong bụng mình ra. Nếu mà trễ một lúc thì không khéo, bà Loan sẽ chết thật. Chết không còn gì để bao biện. Ông hai xung vẫn vả bom bốp vào mặt vợ. Mình ơi! Mình ơi! Ở bên bờ bên kia lúc này cũng đã có bóng đèn pin le lói. Người ta nghe tiếng la hét của hai ông đánh động cho nên ra đây. Mấy người ào ào chạy tới. Ôi chết mẹ, bà Loan bà té nước hả? Có sao không? Hai sung ngước lên. À, không, không sao. Không, không sao. Cứu, cứu được rồi không các bà ấy. Người dân nghe tiếng hô hoán chạy tới. Thằng Vũ lúc này cũng mặt mày xanh tái, rồi phụ dìu mẹ đi về nhà. Hai sung và bảy cò thì dắt díu nhau. Cả hai người dùng mình nhìn lại ở bờ bên kia một lúc, ánh mắt trầm xuống. Mặt sông lúc này trở nên im lìm. Thế nhưng thỉnh thoảng từ dưới đáy nước nổi lên những cái bong bóng, mà những cái bong bóng này nó lại sủi màu máu cá nhờ nhờ rồi loang ra, trông hết sức quỷ dị. Cái xóm nhỏ lại một phen xôn xao nhốn nháo. Đỉnh điểm là khi mới chỉ 4 giờ sáng mà tất cả mọi người đều đã dậy. Nhà nào nhà đấy đèn đuốc sáng trưng. Tất cả chạy qua bên nhà hai sung vì cái tin bà Loan vừa thoát chết. Thế nhưng lúc này lạ lắm, ai nấy nhìn hai sung bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Một bà trong xóm giải thích cho cái việc này, đồn rằng là do hai sung chửi mắng vợ, bà Loan đem lòng buồn phiền mà nghĩ đến cái việc quẩn quanh. Mặc dù bảy cò cố hết sức giải thích rằng là tất cả cái tin đồn này là tầm phào, thế nhưng hỡi ôi, cái lời đồn thì nó như là cơn sóng ấy, nó cứ lăn tăn nhưng nó lan tỏa đi nhanh lắm. Lúc này hai sung cũng chẳng còn sức để mà giải thích, ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên, tay ôm chặt lấy vai mình trong nỗi tuyệt vọng. Hình ảnh người đàn bà kia nó cứ hiện đi hiện lại trong đầu như muốn khủng bố tinh thần của người đàn ông đã gần đến điểm dừng của cuộc đời. Đấy, của đấy, vàng đấy, tiền đấy. Nhà ông bây giờ có thiếu cái gì đâu. Tiền thậm chí có khi còn chất cả núi. Thế nhưng nhìn xem, gia cảnh thì lục đục, vợ thì suýt chết, con cái thì rối như tơ vò. Hai sung đang suy nghĩ, thầm ước vợ ông đừng bán khối vàng kia. Nếu biết trước tình cảnh này thì thôi, khi ấy ông ném mẹ nó xuống sông cho rảnh nợ. Thế nhưng giờ sự đã rồi, làm sao mà có thể làm lại được. Cái cần phải lo lúc này là làm sao để cho bà Loan tỉnh lại. Bởi từ lúc được cứu về, bà ấy lại nằm vật ra, mê man, làm cách nào cũng không tỉnh. Hai Sung đang suy tính, nếu mà cứ còn bất tỉnh thế này thì không khéo phải gọi xe cấp cứu trở lên nhà thương ở trên thị trấn cho yên tâm. Đang ngồi trước nhà vào đầu bứt tai thì đột nhiên cổng trước mở ra, ông giật mình, có tiếng Honda chạy lạch đạch vào trong. Bảy Cò lúc này cũng ngó ra ngoài, nét mặt sáng lên. Ấy ấy, sư Minh Hiền vô đó, tôi mới gọi qua chùa hỏi sư cái vụ hôm qua, sư nói sư sẽ qua đây coi đó. Hai Sung nghe xong thì cứ như là người chết đuối vớ được cọc, liền đứng dậy ráo rác nhìn ra ngoài cổng, nơi cái xe Honda đang chạy từ từ vào. Trên xe là một người thanh niên chạc tuổi thằng Vũ con ông, mặc quần áo lịch sự, tóc bổ luống, khuôn mặt ngây thơ. Phía sau chính là sư Minh Hiền đang bấu vào xe vì sợ ngã, khuôn mặt của sư lấm tấm mồ hôi, vỗ mạnh vào vai thằng thanh niên. Kìa kìa, A Di Đà Phật, đi chậm thôi, tới nơi rồi, A Di Đà Phật. Chết thôi, cả đoạn đường mà cứ hết cả hồn cả vía. Hai người đỗ xịch trước mặt của Hai Sung, dưới ánh sáng le lói của buổi sớm mai. Sự xuất hiện của hai người này nó giống như là tia nắng bình minh, chiếu hy vọng nhỏ nhoi trong lòng ông. Hai Sung nhào ra chắp tay mếu máo. Dạ, tôi chào sư. Sư ơi, sư bảo coi cứu nhờ tôi với. Sư Minh Hiền gật đầu, quẹt mồ hôi trên trán, thái độ nghiêm trang. Chỉ có cái thằng Ôn đi chung với sư thì nghiêng nghiêng đầu nhìn ông hai, cười nhăn nhăn nhở nhở. Mặc dù cũng khó chịu đấy, nhưng mà dù sao nó đi cùng với sư, cho nên ông hai cũng dằn xuống gật đầu. Sư Minh Hiền bước vào nhà, nhìn xung quanh thở dài, đoạn ngồi xuống cái bàn gỗ. Bảy Cò cũng đi qua. Thôi, anh nói chuyện với sư đi, tôi về bên nhà một xíu. Sáng mụ vợ mụ mới réo tôi có công chuyện đó. Nói xong Bảy Cò lủi ra ngoài mất dạng. Bấy giờ sư Minh Hiền mới cất tiếng, giọng trách cứ. A Di Đà Phật, tôi dặn rồi mà anh không nghe, bây giờ xảy ra cái chuyện hệ trọng thế này mới gọi. Hai Sung mếu máo cực chẳng đã, kể lại đầu đuôi sự việc, cả việc bà Loan không tin, gay gắt không chịu nghe theo lời sư dặn. Đến đây sư thở dài trầm buồn. A Di Đà Phật, đấy là nghiệp quả đấy. Vong linh kia đã xui khiến cho chị nhà không tin, để cãi lời mà thành cái cớ cái tình này. May phước là mạng chị còn lớn, chứ không thì chắc đêm qua cũng bị nó dìm cho chết rồi. Hai Sông run bần bật nhớ lại sự tình mà không tránh khỏi dùng mình. Nhìn vị sư khẩn khoản, thầy ơi, xin thầy tử bi, thầy vung tay cứu giúp. Sư Minh Hiền chậm rãi, cứu thì nhất định là phải cứu, thế nhưng người cứu nhà anh chẳng phải là tôi. Hai Sung ngẩn người. Thế là ai hả thầy? Sư Minh Hiền quay sang nhìn thằng thanh niên, nó đang nhởn nhởn nhơ nhơ dòm dòm ngó ngó ở trong vườn. Đấy, cậu Thái, người này mới đủ khả năng giúp đỡ gia đình nhà anh. Hai Sung trợn mắt nhìn thằng thanh niên, mặt cơ hồ còn búng cả ra trứng cá. Thấy hai ông già trong nhà nhìn mình, thằng thanh niên quay lại, nhe hàm răng trắng ra, cười một nụ cười tươi rói. Đoạn nó tiện tay vặt luôn lấy quả ổi ở bên cạnh, rồi cho vào mồm cắn nhai rau ráu. Thầy ơi, người này là đệ tử chân truyền của một ông đạo mà cũng có chỗ qua lại. Cậu ấy cũng sống ở chùa tôi lâu rồi. Chắc là do trước giờ cậu ấy không theo nghề của ông đạo cúng bói. Thái lúc này mới ngắt lời. Thầy ơi, chú hai mà chú xịu ra rồi kìa. Chắc ấy, chú đang nghĩ là sao con trẻ mà con lại làm được ý. Ông hai bối rối, quả tình như vậy. Ví dụ như hôm nay mà không có sư Minh Hiền nói thì chắc là ông hai ông lấy chổi trà ông đuổi thằng danh con này ra, chứ đứng đó mà để nó xưng là thầy. Mặc dù trông qua anh chàng này mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai đấy, ấy thế nhưng mà trông cái khuôn mặt nó cứ căng căng. Hai Sung ngập ngừng. Thật thì là chắc là cậu có làm được không đấy, hay là để sư Minh Hiền lập tức xua tay. Thú thực Với anh tôi chỉ là người tu ở chùa, mấy cái sự ma, sự quỷ như thế này quả thực nằm ngoài khả năng của tôi. Cực chẳng đã tôi mới phải nhờ đến cậu Thái. Tuy cậu còn trẻ, nhưng tôi đảm bảo là cậu ấy đủ khả năng để giúp cho gia đình anh qua cái kiếp cái nạn này. Ông Hai nhìn thẳng vào cậu thanh niên kia. Quả thực lúc này nhìn vào ánh mắt sáng ngời của cậu thanh niên, ông cũng có phần yên tâm hơn. Trong lòng của ông như có gì mách bảo, quả tình là người thanh niên trước mặt này sẽ là lời giải cho toàn bộ tai ương. Thái ném cái cuống quả ổi đi, rồi quay lại cười to. Dạ, con với chú Hai đó giờ chưa biết nhau. Con thì chỉ quanh quẩn ở bên mấy cái dễ mí thôi, cho nên chú Hai chưa gặp con lần nào đó. Ông Hai Sung gật gù, mặc dù ông vẫn chưa tin lắm. À, có gì, nhờ con giúp chú nhà chú với. Giờ bà nằm chết giấc ở trong buồng, chú cũng lo quá. Thái vươn vai một cái, chú dẫn con vô trong ấy, con coi xem thử, để con gọi xem là cô có tỉnh không. Hai Sung liền dẫn Thái vào trong buồng, chỗ bà Loan vẫn còn đang nằm ly bì. Thái bắt đầu lấy tay soi mạch tượng, vành mí mắt của bà lên, trong miệng cứ lầu bầu cằn nhằn cái gì đó không ai nghe rõ. Xong xuôi đứng dậy nhìn ông Hai, hất hàm ý ra ngoài. Chú ra đây con nói chú cái này, để đó cho cô nghỉ. Hai Sung gương mặt đầy lo âu ra đến phòng khách. Sư Minh Hiền vẫn cứ ngồi đó lim dim chờ đợi. Sao rồi, bà ra sao rồi? Thái lắc đầu. Chú Hai, căng rồi chú. Cô ấy bị mất mấy phần hồn rồi. Thân thể thì không sao, nhưng tinh thần thì... Cái tình trạng này hẳn là vong ma gia đã cướp mất hồn của cô ấy. Giờ có nói thiệt, cô ấy có tỉnh lại thì chắc là cũng chẳng còn được bình thường đâu. Cũng kiểu khờ khờ điên điên đó chú. Ông Hai Sung nghe như là tiếng sét đánh bên tai. Ông ngẩn ra nhìn Thái, toát mồ hôi. Thái lại tiếp. Nhưng chú cứ bình tĩnh đi, giờ phải tìm cách từ từ gỡ. Trước mắt là phải cứu được tỉnh cô đã. Rồi làm sao? Làm sao? Không lẽ để bà sống vậy? Thái mắt nhìn ra ngoài cau mày một lúc. Cái này con phải làm lễ để kéo hồn của cô ấy về, để cho hồn cô nhập lại, chăm sóc rồi từ từ sẽ tai qua nạn khỏi. Chỉ là con sợ. Nói đến đây Thái ngập ngừng. Cả ông Hai Sung và Sư Minh Hiền cũng sốt ruột. Sao? Còn sợ cái gì? Thái giọng bắt đầu nghiêm trọng, khuôn mặt cũng từ từ đanh lại. Giờ nếu làm cho cô ấy thì nguy hiểm lắm. Cái vòng ấy nó đã bắt cô đi một lần, chắc chắn là nó sẽ đến bắt một lần nữa. Nó không dễ gì mà tha cho nhà mình đâu. Đối với nó thì có lẽ là khối vàng kia rất quan trọng, mà bây giờ nhà mình lỡ bán rồi, nó không đòi lại được vàng thì nó đòi mạng đấy. Hôm qua chắc là cũng phải có cửu huyền thất tổ ông bà gia tiên phù hộ thì chú mới cứu được cô. Chứ đáng lý là cô ấy chết dưới tay nó rồi. Bây giờ muốn giải cái này phải tính toán thật kỹ. Ông Hai lúc này lắp ba lắp bắp, run cầm cập. Ông cố lắng nghe như nhuốt từng chữ, chỉ sợ là ông sẽ bỏ lỡ điều gì. Còn tính làm sao? Còn nói chú nghe. Thái quay lại nhìn Hai Sung, rồi đột nhiên cười thật tươi. Cướp hồn của cô ấy về, từ tay cái con kia là được. Mà muốn làm như thế thì mình phải có mồi nhử. Chuyện này chắc là con nhờ anh Vũ làm cho. Ông Hai Sung trợn mắt, miệng u ớ. Thằng Vũ nhờ chú hả? Nhưng mà thằng Vũ nó làm được gì? Thái nhấp một ngụm trà. Phải vậy thôi chú ơi, con làm phép đánh dấu lên người của anh Vũ. Nếu thế thì chắc chắn đêm nay con vong nó sẽ tìm đến, nó hù anh. Nhân lúc ấy con ở ngoài mé sông, con làm lễ trục hồn cô về. Chứ bây giờ con vong kia nó nhốt phần hồn của cô dưới sông, dễ gì nó buông. Ông Hai Sung lắc đầu. Ôi, đâu được mày ơi. Tự nhiên dụ ma ra về nhát thằng nhỏ, rồi rủi nó làm sao. Chú sống thế nào hả con ơi? Thái xua xua tay. Con hiểu mà. Yên tâm, con khác làm phép bảo vệ anh ấy. Cứ ở bên trong nhà là được. Thế vòng kia vừa đi khỏi ở ngoài kia, con lập tức con câu hồn cô ấy về, nhanh cho xong, rồi mình quay lại mình cứu anh là được mà chú. Ông Hai Sung nghe vậy thì trầm tư, nghe sơ qua thì có vẻ là đơn giản đấy. Thế nhưng đây là sự ma sự quỷ, chắc chắn khi thực hiện sẽ rất khó. Còn chưa kể với vị trí là một người cha, ông làm sao nỡ lòng nào để đẩy con mình vào cái thế là mồi nhử cho bầy ma chúng quỷ như vậy. Lúc này thằng Vũ từ dưới nhà đi lên, giọng nó run run. Ba ơi, thôi, thôi, thôi lỡ rồi, làm vậy luôn đi ba. Chứ để má con làm vậy đâu có được. Con ráng một chút. Sư Minh Hiền chắp tay. A Di Đà Phật, anh cứ nghe theo lời cậu Thái đây. Tối nay tôi cũng sẽ ở đây trì niệm trong nhà để trợ pháp cho con anh. Mà phải là hai người ra mé sông ở Thái. Thái gật gật đầu. Phải có chú Hai phụ con thì con mới làm lễ kéo hồn cô được. Sư Minh Hiền trầm tư. Vậy hơi khó. Lỡ có việc gì cần dùng sức rồi phải làm sao? Sư nói đến đây thì lập tức Hai Sung nhìn vào cái điện thoại. Lúc này hình ảnh của ông bản già hiện ra, như thể đó là điều hiển nhiên. Ờ, được rồi, thầy yên tâm, tôi có người mà, có người mà. Lúc này Thái nói xong, đứng dậy vươn vai, lại loanh quanh chạy ra ngoài góc sân, nơi có cây ổi đang xà vào. Gần nửa đêm, bầy cò ngồi trên bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách của nhà Hai Sung, ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt đã rịn ra, không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Duy nhất có bầy cò là còn ngáp, chứ lúc này nhà Hai Sung đang rúm gió cả vào với nhau. Thằng Vũ lúc chiều thì còn mạnh mồm là thế, nhưng bây giờ cũng rúm cả vào. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để khiến cho nó giật nảy mình lên. Thái đang ngồi một góc bên cạnh Sư Minh Hiền, cả hai đều im lặng căng thẳng, không ai nói với nhau một câu. Cứ một lát, Thái ngước nhìn lên cái đồng hồ để xem là mấy giờ. Từng giây, cây kim nhích nhích, mọi người sống trong sự căng thẳng. Không chịu được không khí này, bảy cỏ lên tiếng. Anh Hai, vậy là chỉ có mình anh ra mé sông ở bên cồn với cậu Thái đi hả? Ông Hai giật mình, đoạn gật đầu. Lát nữa tôi với cậu Thái qua đó. Chú cứ ở đây phụ với Sư Minh Hiền, có thêm thằng con tôi nữa, coi chừng bà vợ tôi dùm nhá. Bầy cò gật gật đầu. Tội nghiệp. Thực ra là bầy cò bị ông Hai gài mà không biết. Hai Sung lúc chiều nghe kế hoạch của cậu Thái thì gọi bầy cò qua phụ. Có điều lúc gọi ông Hai chỉ nói đơn giản là mình làm lễ cần người phụ trông nom, chứ ông ấy cố tình không báo với bầy cò rằng tối nay sẽ có vong ma tìm đến. Bầy cò nghĩ đơn giản là qua bên đấy làm lễ đứng cùng để cho ông Hai ông yên tâm, chứ không biết rằng là một chút nữa sẽ thấy những thứ mà có khi đến cả đời ông chẳng quên. Lâu lâu Hai Sung lén lén đưa ánh mắt tội lỗi của mình nhìn bạn, chỉ mong là sau lần này huynh đệ sẽ lại không có cãi nhau. Thái thong dong nhìn lên cái đồng hồ, bắt đầu lẩm bẩm tính toán. Đột ngột đứng lên dõng dạc nói, đến giờ rồi, anh Vũ lại đây ngồi đối diện với tôi. Tôi làm dấu, chút nữa cái vong nó sẽ lần theo mà đến. Chú Hai, chú đi vô trong phòng, lấy cho con cái áo mà hôm bữa cô con mặc, bị ma da nó dắt ra ngoài sông đó, cầm trên tay thôi, chờ con một chút. Vũ nghe đến tên mình gọi thì sợ đến muốn đái cả ra quần. Thế nhưng thái độ vẫn còn đỡ hơn bầy cò. Bầy cò đần mặt ra chớp chớp mắt. Ê, ê, dụ, dụ cái gì? Dụ, dụ, dụ cái gì ma gì? Hứ? Hai Sung cố gắng lảng tránh câu hỏi của bầy cò, đứng dậy đi thẳng vào trong buồng. Vào đến trong, thấy vợ vẫn nằm đó, ánh mắt im lìm không cục cửa. Hai Sung dâng lên một nỗi xót xa. Nói gì thì nói, dù sao đây là vợ ông, là người đầu ấp tay gối mấy chục năm. Từng ấy năm hai vợ chồng tuy nghèo nhưng sống với nhau hạnh phúc, nuôi con cái khôn lớn đến nay. giờ chỉ vì một chút của cải trên trời rơi xuống mà gia đình muốn tứ tán. Vợ thì nằm liệt giường, nhà cửa thì tan hoang. Thực lòng ông bây giờ chỉ muốn lấy lại cục vàng kia, ném phất nó xuống sông. Nguyên cả một bịch tiền bà Loan giấu trong tủ vẫn còn y nguyên, không có động đậy gì. Cầm cái áo của vợ, khẽ tiến đến vuốt mái tóc đen lấm tấm bạc, như thể muốn trấn an vợ cứ nằm đó. Ông nhất định sẽ cứu bà, rồi đóng cửa phòng tiến ra ngoài gian khách. Thái lúc này cũng đã chuẩn bị xong, đang đứng chỗ bậc thềm châm điếu thuốc, tay kia cầm vài thứ lễ để một lát đem cúng. Thằng Vũ thì ngồi thừ người bên cạnh Bảy Cò và Sư Minh Hiền. Sắp rồi đó, giờ con với chú ra ngoài mé nước ở bên cồn. Anh Vũ nhớ lời tôi dặn đó, cứ vậy là yên, đóng cửa ở lì trong nhà, ai gọi cũng thấy kệ. Ngồi niệm A Di Đà cùng với Sư Minh Hiền nghe, chú Bảy cũng vậy. Quan trọng là cánh cửa chính nhất nhất là phải đóng, mấy chỗ khác không sao, chứ cửa chính mà mở thì coi như là mình mở ra mời vong ma nó vào nhà đó. Bảy Cò lúc này cũng đã hiểu chuyện rồi, trợn mắt nhìn hai sung. Cha nội ơi, anh kêu tôi qua tưởng gì, hóa ra là canh ma cho anh hả? Trời ơi. Hai sung giọng rụt rè. Thiệt chú Bảy à, khổ tôi mà, có chú ở đây thì chú cản được thằng Vũ, không để cho nó làm trái lời thầy. Lạy chú ráng giúp tôi. Bảy Cò cuối cùng phất tay, thả anh cứ nói cha anh ra đi, sợ thì sợ chứ, nhất định là tôi giúp. Mắc cái gì mà anh dối tôi. Thôi, anh đi đi, mọi thứ ở nhà tôi lo, ráng lo cho bà ấy tỉnh lại. Hai sung ánh mắt ở ngực nước, gật đầu vì sự rộng lượng của Bảy Cò. Thái phất phất tay, chú yên tâm, cứ làm đúng như lời con dặn là được. Giờ trước khi đi, con dặn chú hai cái này. Lát ra ngoài mép sông á, con với chú sẽ núp. Giờ cũng gần đến nửa đêm, chắc chắn con vong kia sẽ lên mà đi tìm về nhà mình đấy. Mình cứ ngồi đó, lúc sau nó đi thì con sẽ làm lễ câu hồn cô ấy dẫn về. Chú đừng có thấy ma mà chú la làng lên đó. Vừa câu được là lập tức chạy về ngay. Không sao đâu, con cũng sẽ ráng làm cho nhanh, chú yên tâm. Giờ ta đi luôn, ra đó tránh bị trễ giờ. Song Thái dậm bước đi trước, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Lúc này gương mặt không còn vẻ nhơn nhơn nữa, mà hiện lên nét suy tư. Mặc dù trong tâm cũng biết mình là người học đạo, thế nhưng khi chuẩn bị đối đầu với vong ma này thì bản thân Thái cũng cảm thấy hơi chần chợt. Những ký ức khi xưa, khi mình còn theo ông đạo đi khắp nơi hành pháp, để rồi vì biến cố phải về đây ẩn dật. Thậm chí bản thân Thái cũng đã nghĩ, có khi đến đây Thái hết duyên với những sự tâm linh ma quỷ. Ai ngờ giờ phút này lại phải một lần nữa dúng tay vào. Và lần này thì không có người thầy tận tâm chỉ bảo. Trong lòng của Thái nổi lên một nỗi buồn. Ông Hai Sung sau khi dặn dò con trai vài câu rồi bước ra ngoài theo Thái. Hai người dưới ánh trăng khuya chiếu xuống, cây đèn pin loang loáng trong tay, bước ra ngoài bên bờ sông. Đèn đuốc ở các nhà quanh xóm cũng đã tắt, không gian lại càng thêm ma mị. Ông Hai sợ lắm, cứ vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh. Ông chỉ sợ biết đâu trong lùm cây có con vong nó lại nhảy ra, nó vồ ông một cái thì chết. Thái đi đằng trước, châm một điếu thuốc hút cho đỡ lạnh rồi bảo: không sao đâu chú Hai, cái này làm nhanh là được à. Mà chú Hai này, chú Hai bán vàng rồi tính làm gì với số tiền đó? Hai Sung khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Ông bối rối: chú cũng chưa biết, cứ để đó thôi chứ chú cũng đâu có dám xài, giờ mọi thứ đang tùm lum không à. Thái gật đầu: giờ cái này xử lý xong thì tiền đó là của chú đó, chú muốn dùng sao dùng, nhưng tốt nhất đó, ta nên làm từ thiện để tạo phước. Lần này chú qua được cái kiếp nạn thì cũng có một phần là do Cửu Huyền Thất Tổ nhà chú phù hộ đó. Hai Sung nghe tới đó trầm xuống. Một hồi ông mới bảo: thực tình thì chú cũng nghĩ vậy. Đợt này chú lo xong công chuyện nhà, chắc sẽ đem phụ bà con một chút. Mà Con hỏi cái gì? Đó giờ sau sau con về chùa rồi không làm nghề luôn. Ở cái xã này đến cả chục năm rồi. Lần đầu tiên á, chú mới thấy thầy pháp trẻ thế này. Thái bật cười, giọng nói bỗng buồn buồn. Là con học phép của thầy con thôi chú ơi. Thiệt, con sư Minh Hiển nói con mới giúp chú. Chứ thiệt tình là con không còn muốn dính dáng gì đến cái sự ma quỷ đâu. Con giúp chú xong rồi, chú nhớ đừng kể gì với ai hết. Ông Hai ngạc nhiên. Sao vậy? Chú thấy mày cũng giỏi mà con ơi. Ở xã mình mày giúp bà con một chút đâu có sao đâu. Thái xua tay. Chú không hiểu đâu. Con cũng gặp nhiều sự lắm rồi mới đi đến quyết định này. Con làm cho chú xong, con cũng không có lấy tiền nong gì đâu. Chú nhớ giữ kín chuyện cho con là được. Mà đến rồi, mình chui vào đây. Thái vừa nói, lập tức vừa kéo kéo ông Hai Sung sang một bên. Mặt sông lúc này tĩnh lặng. Ở trên mặt sông chỉ có những cụm lục bình dập dềnh trôi qua. Không hề có một gợn sóng. Ánh trăng trên đầu bàng bạc rọi xuống. Người ta cứ nghĩ rằng không gian này thật đẹp, thật yên ả. Nhưng ít ai biết ẩn phía dưới mặt sông là mối nguy hiểm chết người. Thái soi đèn vào cái đồng hồ đeo tay cũ kỹ. Cũng hay là vừa kịp. Giờ con với chú núp vô đây. Sắp đến giờ linh rồi. Chút nữa cái vòng nó lên là mình ra đó làm lễ luôn. Chú nhớ đó. Không được la lên nghe. Sợ quá thì lấy cái gì cắn miệng lại. Nhắm mắt vào cũng được. Để con canh cho. Ông Hai Sung run lên cầm cập. Chân lúc này đã yếu đến mức không thể chống đỡ nổi cơ thể. Cơ hồ ông muốn khuỵu cả xuống. Thái chui vào lùm cây dại gần đó. Từ đây hướng mắt ra có thể bao quát tất cả mọi thứ. Trong miệng nói đều đều. Ma quỷ mà chú. Nhưng đến nước này không được thì cũng phải làm cho bằng được. Hôm nay mà không làm xong thì cô cũng... Cái vòng kia nó giết hụt một lần. Chắc chắn nó không tha. Chú ráng làm theo con. Con biểu gì thì ý theo là được. Hai Sung ngoan ngoãn. Tắt cây đèn pin. Ngồi xuống bên cạnh. Cả hai nhìn chăm chăm vào mé nước. Gương mặt của Thái lúc này cũng căng thẳng. Mái tóc dài hôm nay được gã vuốt ngược lên, búi tó củ tỏi đằng sau. Từng giây từng phút trôi qua, Thái gương mặt đã hiện lên sự kiên định, bàn tay đã siết chặt. Tiếp đó làm cho ông Hai Sung cũng yên tâm hơn. Bất thình lình lúc này ở ngoài mé nước lóe lên một gợn sóng nhỏ lăn tăn. Từ từ một cái đầu người đen ngòm ngòm nhô lên dưới mé nước. Hai Sùng chết điếng. Trong tích tắc đó nếu như không phải có Thái đưa tay bịt miệng ông thì có khi ông đã gào lên rồi. Đến cả Thái lúc này mồ hôi cũng đã rịn ra. Cái đầu người đã nhô hẳn lên, nhìn về phía bờ, rồi dập dềnh trôi tới. Ánh trăng trên cao tỏa sáng mờ mờ. Càng gần, hai người càng nhìn rõ, ấy là cái đầu của một người đàn bà. Mái tóc còn xõa dài, nổi lềnh bềnh. Từ từ cái thân người bắt đầu trồi lên, đến cổ, đến phần thân trên, phần thân dưới và cả bàn chân. Loáng một cái đã hiện rõ hình ảnh của một người đàn bà quấn trong bộ áo tang. Điều kỳ lạ là thân ảnh đó đứng cách hẳn mặt nước độ găng tay, rồi cứ vậy lướt dần về phía bờ. Cả hai người đàn ông đã kinh hoàng đến tột độ. Thái thì có vẻ cứng vía hơn. Ông Hai lúc này đã ngã ngồi bẹt cả ra. Ông phải đưa tay lên miệng cắn chặt để không la lên. Gió ở ngoài sông thổi lên lạnh lẽo. Loáng thoáng nghe trong tiếng gió còn có tiếng người khóc lóc ỉ ôi. Cái bóng bắt đầu lướt về chỗ bụi cây, đúng chỗ hai chú cháu đang ngồi núp. Ông Hai có thể cảm nhận mùi tanh tưởi của tử thi. Cái bóng đã đứng gần lắm rồi. Có lẽ không bao giờ ông Hai Sung có thể quên được cái hình ảnh của vong ma này. Là người đàn bà với nước da trắng như tô sáp, căng mọng cả lên. Chỉ sợ là va chạm mạnh một cái là cái lớp da ấy nó vỡ bục cả ra. Chảy từ bên trong là nước mủ và thịt thối. Gương mặt trắng ơn ẩn, cặp mắt chỉ toàn là tròng đen. mái tóc bết dính cả vào, bờ môi tím tái, sưng lên trông như là hai con đỉa trâu đậu ở trên mặt, nhở từ trong khóe mép ra là bùn đen. Hai chú cháu không dám cục cựa, sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ, một tiếng dẫm lên cành lá cây thì chắc chắn cái vong ma kia sẽ phát hiện ra. May phước, vong ma cứ từ từ lướt qua về phía con đường mù mịt rồi biến mất, để lại một vệt nước dài. Khi đã xác định vong linh rời đi, Thái nắm lên vai của ông Hai. Đi chú, ra làm lễ, đi chú, đi chú. Thái kéo ông Hai đứng dậy, cả hai lao ra, chạy một mạch tới bên bờ sông. Ông Hai Sung cứ lấm lét quay đầu chỉ sợ vong linh kia nó lộn lại. Thái lúc này lối cuối bày biện vài thứ đồ cúng. Đồ cúng đơn giản, nhang đèn trái cây thôi. Đoạn hướng mắt ra sông, tay khều khều ông Hai. Chú đứng đây, chú cầm cái áo của cô, vẫy vẫy ra mặt sông, thầm gọi tên cô, kêu cô về nghe không? Gọi thầm thôi, đừng có gọi lớn làm gì. Con sẽ ngồi đọc thần chú. Một chút nữa chú có thấy cái gì nổi lên cái là chú cầm lên, mang theo là xong. Một mạch chạy thẳng về nhà. Giờ chú đứng đó, con thắp nhang lên lễ. Cả hai vội vã làm thật nhanh, nghi lễ câu hồn. Ông Hai làm y theo lời Thái, cứ cầm cái áo của vợ mà vẫy, miệng lẩm bẩm gọi tên vợ về với chồng với con. Kế bên là Thái bắt đầu ngồi chắp bằng trước ban lễ, tay lên nhang rồi cũng rì rầm khấn vái. Ông Hai dọi ra đèn pin phía trước, trong lòng nóng như đổ lửa, nghĩ đến cái cảnh ma quỷ đang vây nhà mình, làm sao mà không sợ. Tiếng rì rầm khấn vái của Thái vang lên như là theo gió lan tỏa ra ngoài mặt sông. Trên mặt sông, khói sóng đã từ từ kéo về, tạo thành một lớp như sương mù mờ ảo. Hơi lạnh cũng đã lan tỏa, rùng mình. Đột nhiên lại một cơn sóng gợn từ bên ngoài kia tràn vào. Ông Hai chết lặng nhìn cái thứ vừa nổi lên. Thái cũng không khấn nữa, nhìn vào chỗ ánh đèn pin đang rọi. Chỗ ấy có một nhúm tóc đang lềnh bềnh trôi về hướng của hai người. Thái đứng phắt dậy, miệng nói lớn: đây là tóc của cô lúc bị con vong nó nắm đó. Chú Hai chuẩn bị, để nó trôi đến thì dùng cái áo vớt nó lên, quấn vào trong áo. Đừng có đi xuống mé nước đó, coi chừng còn có những cái vong khác. Ông Hai vừa nghe đến cái vong khác thì rúm cả vào. Vừa rồi quả tình khi vừa thấy cái nhúm tóc, ông đã có định lội luôn xuống vớt cho nhanh. May mà Thái kịp nhắc nhở. Cái nhúm tóc cứ dập dành trôi như muốn thách thức sự kiên nhẫn. Cuối cùng nó cũng đến sát bờ, ông Hai liền dùng cái áo của vợ mà vớt lên quấn chặt. Vừa xong thì lập tức Thái kéo tay ông Hai, nói một cách vội vàng: đi liền về nhà đi chú, kệ, bỏ hết mọi thứ lại. Hai người cắm đầu chạy thục mạng, đến cả đồ cúng cũng không thèm dọn. Ông Hai Sung một tay cầm đèn pin, một tay ôm khư khư cái áo chạy hồng hộc. Thái tuy là thanh niên nhưng lúc này cũng phải ráng mà chạy theo ông cho kịp. Ông Hai Sung mấy lần té nằm xoài ra đất nhưng lại chồm dậy mà chạy. Hai người ngoài tiếng thở hồng hộc ra thì không ai nói với nhau một câu nào. Con đường đất đá lúc này về nhà ông Hai sao nó lại dài thế? Sau một hồi đã nhìn thấy cánh cổng sắt lúc này đã bị mở bung. Ông Hai nhớ trước khi đi mình đã cẩn thận đóng lại rồi. Ông cảm thấy một cơn đau buốt lo nhói lên trong lồng ngực. Thái chạy sau liền đỡ ông một tay: ráng đi chú, nhanh lên, ráng đi chú. Gom hết toàn bộ sức lực của mình, ông nhào vào trong nhà. Ngay khi vừa qua khỏi hàng cây, ánh đèn pin rọi sáng, cả hai người sững sờ, ánh mắt kinh hãi. Trong nhà của ông Hai đèn đuốc tối thui, ánh đèn pin rọi về phía cửa chính, nào ngờ nó mở toang hoang cả ra. Ở ngay bên hiên là Bảy Cò và Sư Minh Hiền nằm sóng xoài trong cái bàn phòng khách. Lúc này người đàn bà kia đang ngồi chồm hổm ở đó. Khi thấy ánh đèn pin chiếu vào, khuôn mặt của người đàn bà từ từ quay sang, cái bộ dáng vô cùng dị hợm. Người đàn bà ngồi như là con ếch ở trên mặt bàn, mái tóc xõa cả ra loang xuống nền đất, nước còn nhỏ tong tỏng. Khuôn mặt quay ngang thành một góc 90 độ nhìn thẳng ra phía ngoài, nơi hai người đàn ông vừa chạy về. Một tay của người đàn bà chụp thẳng vào mặt của thằng Vũ. Thằng Vũ cơ thể buông thõng rũ rượi. Cả căn nhà đồ đạc ngổn ngang đều đáng sợ lúc này. Gương mặt của người đàn bà kia đang nở nụ cười ghê rợn, cái miệng đang ngoác ra to như là cái hố máu ấy. Ông Hai Sung rú lên một tiếng rồi ngã vật ngửa ra. Còn Thái thì mím môi lao về phía trước, móc từ trong cái túi đeo ra một ít bột. Thả ra, thả người ta ra. Thái nhảy vọt qua người ông Hai Sung, tay ném mạnh cái thứ bột kia về phía Vong Ma Gia. Ngay khi bị cái thứ bột chạm vào người, mong Vong Ma Gia rít lên một tiếng, buông thằng Vũ ra. Cái thây của thằng Vũ đổ bịch xuống nền đất. Nó nhào ra phía ngoài nhanh đến mức Thái không kịp trở tay. Mùi tử thi tỏa ra khắp không gian. Ông Hai Sung ngồi bệt ở đó, khuôn mặt ông thất thần. Vong ma kia lướt luôn qua cả ông Hai Sung, bay vút về phía góc vườn. Nó lủi vào trong bóng tối, chỉ bỏ lại tiếng cười khanh khách khanh khách. Gió ở trong vườn vì tiếng cười ma quái của nó cứ sao động ù ù. Hai người đàn ông cứ như vậy đờ đẫn cả ra, nhìn chăm chăm vào khoảng tối nơi cái vong kia vừa biến mất. Thái ngồi xuống thở ra một cách mệt mỏi. Ông Hai Sung lồm cồm bò dậy, tay chân ông vẫn còn run rẩy. Ông bò đến ngồi xuống bên cạnh Thái. Cái đó nó Thái gật đầu. Nó tính bắt anh Vũ dìm cho chết nước đó. Hên mà mình về kịp, chứ không xíu là toi rồi. Giờ chú kêu ông Bảy với sư dậy đi, không biết nó làm gì mà hai người bất tỉnh thế kia. Gọi sư dậy phụ con, niệm hồn cho cô nhập vào rồi mình tính. Ông Hai Sung lúc này đi khắp nhà bật hết toàn bộ đèn điện lên. Căn nhà đã sáng lên, xua tan không gian đen đặc. Ông bước đến chỗ cái thây đang nằm mà lay lay. Bảy Cò nằm úp, sau một hồi mở mắt nghển cổ. Bảy Cò thất kinh rú lên. Ôi, mà. Ông Hai Sung lúc này túm chặt lấy vai của Bảy Cò siết một cái. Bảy Cò bàng hoàng nhận ra. Tôi. Sao mà cả chú với sư Minh Hiền nằm vật ra đây vậy? Bảy Cò lúc này nhìn ông Hai Sung dò xét. Là anh thiệt hả? Là anh Hai hả? Ông Hai Sung lúc này đã quay sang chỗ sư Minh Hiền, cũng đang ngồi dậy bần thần. Thái thì đang dìu thằng Vũ nằm lên trên cái phản gỗ. Ông Hai cố lay cho sư tỉnh, miệng vẫn nói cứng. Rốt cục ở nhà là gặp chuyện gì? Sư Minh Hiền đã tỉnh táo hơn. A-di-đà Phật, vong ma quá sức gian manh. Nó giả làm chú Hai, nó đòi vô nhà. Tôi với chú Bảy chưa kịp cản thì cậu Vũ đã mở cửa. Ngay khi nó bước vào nhà một cái, rõ ràng cái thân thể còm còm gù gù như của chú, nhưng gương mặt của nó thì biến thành người đàn bà. Nó túm chúng tôi, không tài nào mà gồng được nó ném ra ngoài sân. Chúng tôi bất tỉnh. Cũng vừa may hai người về kịp, chứ không thì chắc tất cả chúng tôi ra ma rồi. Thái đỡ Bảy Cò dậy. Con này nó gian thiệt đó. Chắc nó giả là chú Hai gọi mọi người mở cửa, giống như cái lần nó giả làm anh Vũ đó. Thôi, cũng hên là mình về kịp, chứ nãy chần chừ một chút thì cũng to chuyện rồi. Bốn người đàn ông dắt díu nhau vào nhà. Thằng Vũ sợ quá nằm chết dí trên giường. Mặc dù nó đã tỉnh, nhưng nó vẫn cứ lim dim nhắm mắt. Ông Hai Sung mệt mỏi lau mồ hôi, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 3 giờ sáng. Ông hỏi, giờ làm sao tiếp ở Thái? Thái nhìn ra bên ngoài, chờ cho sư khỏe lại, rồi mình làm lễ nhập hồn cho cô. Để lâu nguy hiểm lắm, xong xuôi rồi mình còn tính sự khác. Ông Bảy cò lắp bắp: còn còn gì nữa, ôi nhập hồn cho bà Loan là xong thôi chứ. Thái lắc đầu: đâu có dễ vậy đâu chú, giờ coi như là mình có thù có hằn với cái con vong ma gia đó rồi, phải tính đến chuyện diệt trừ nó thôi. Lạng quạng chuyến này mấy chú cháu mình đánh nhau to với nó chứ chả giỡn. Sau một hồi nghỉ ngơi cho lại sức, Thái vất tay ra hiệu cho đám người kéo vào trong buồng, chỗ bà Loan vẫn còn đang nằm hôn mê. Thái chỉ vào khoảng trống ở phía dưới chân giường: giờ sư ở đây hộ niệm giúp con. Chú Hai leo lên cầm cái áo với nhúng tóc phẩy phẩy lên người của cô. Con đọc thần chú một lúc là hồn nhập vào là cô tỉnh thôi. Ông Hai Sung lập tức làm theo. Bảy Cò thì đứng nép ở ngay cửa phòng, gương mặt vừa tò mò vừa sợ sệt. Thái bảo: chú sợ thì cứ ra ngoài, bây giờ không có ma cỏ gì đâu, niệm một chút để cho hồn nhập xác thôi. Bây giờ chú cứ đi về đi, con lo ở đây cũng được. Bảy Cò lắc lắc đầu, thực tình cũng tò mò về nghi thức tâm linh. Hơn nữa bây giờ có mà thách kẹo lão cũng chẳng dám đi ra ngoài, đã mẹ nhỡ đâu nó đang ẩn nấp ở ngoài kia nó phục kích mình ra, bây giờ nó túm cổ bịt mũi lôi lôi xuống sông thì toi. Đột nhiên đang đứng nó sừng sững ở trên giường, Thái dậm mạnh chân một cái, bàn tay đưa lên bắt quyết, miệng rì rầm tụng niệm những câu thần chú rất tối nghĩa và ma quái. Thiên linh linh, địa linh linh, cấp cấp chiêu hồn, quỷ thần binh, chín phương trời, mười phương đất, hỗn loạn trong càn khôn, vong hồn rời xác đã lâu, nay đã đến lúc quy hồi chính thể. Bảy Cò thất kinh: ê ê ê, cái gì thế, đi sao sao? Trong lúc Thái bỗng nhiên ngẩng lên nhìn phắt rồi chỉ tay: trước khi vong nhập vào quy hồi chính thể thì áp vô người kia cho ta hỏi chuyện, nhanh nhanh chóng chóng trước khi thiên chi tan biến. Bảy Cò rú lên một tiếng: mày qua đây, sao mày lại gọi vong nhập vào chú? Qua đây, mày. Thấy Bảy Cò lúc này cứ như là kiến bò trên chảo lửa, nhảy đanh đảnh, Thái bật cười: còn giỡn tí, còn thấy chú cứ núp nó ở đó mà, còn giỡn tí cho vui. Bảy Cò lắp bắp: mổ tổ chả mày nữa, mày làm tôi đái cả ra quần con ơi. Sư Minh Hiền và Hai Sung lúc này cũng phải thở dài một hơi, lắc đầu vì cái trò đùa của cái thằng thanh niên này. Sư Minh Hiền hắng giọng: A Di Đà Phật, thôi không có giỡn, làm nhanh chứ không để đến sáng rồi. Thái liền gật gật đầu. Vị sư già bắt đầu chắp tay hộ niệm. Ông Hai thì tiếp tục cầm cái áo phe phẩy trước mặt vợ mình. Còn ở bên ngoài kia, sau khi chứng kiến màn vừa rồi, thằng Vũ mặc dù đã tỉnh, đang định mở mắt đi vào hóng hớt, thấy cái vụ mà bảo chỉ hồn nhập xác, nó lại nằm im dở và ngất tiếp. Bảy Cò thì đứng từ bên ngoài, chỉ thập thò ló cái đầu vào xem. Thái ngồi xếp bằng, tay đan vào nhau, miệng tiếp tục niệm thần chú thiên linh linh, địa linh linh. Bỗng đâu có cơn gió thổi qua, tất cả mọi người ở trong buồng rùng mình. Thái ngẩng mặt lên: xong rồi đó chú Hai. Hai Sung cúi xuống nhìn vợ. Quả tình bằng mắt thường có thể thấy lúc này khuôn mặt của bà Loan đã dần dần trở lại hồng hào, hơi thở cũng đều đặn, không còn ngắt quãng như trước. Ông mừng quính cầm tay vợ: Mình ơi. Bà Loan từ từ mở mắt đờ đẫn nhìn quanh, miệng mấp máy chưa nói thành câu. Hai Sung định lên tiếng thì Thái đã nhanh miệng nói với bà Loan: cô về nhà rồi đó, hên, xém chút nữa là lấy tiền vàng đi mà làm đám. Bất thình lình thằng Vũ từ ngoài chạy vào, có lẽ bây giờ nó cũng muốn vào kiểm tra mẹ nó. Bà ơi, bà, lúc nãy mà. Ông Hai Sung giơ tay. Tao biết rồi. Má mày tỉnh rồi đó. Lại coi má mày đi. Vũ bước vội ánh mắt nhìn mẹ. Nước mắt rơm rớm ứa ra. Thái bảo. Thôi, giờ để anh Vũ anh chăm bác gái. Bác gái mới nhập hồn về, còn yếu lắm. Cứ chăm sóc như bình thường. Một vài ngày là tỉnh. Giờ mấy chú ra đây, chuẩn bị bàn chuyện tiếp theo. Thái đứng dậy, đi ra ngoài. Mọi người dắt díu theo sau. Trời đã hửng sáng. Thái mệt mỏi, thiệt tình khổ đó. Mấy chú cháu mình loay hoay vậy mà đến sáng. Giờ con nói với chú Hai cái này. Hai Sung, Bảy Cò và Sư Minh Hiền đều ngồi xuống cái bàn tròn. Như là họ đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp. Ai nấy trên gương mặt đều căng thẳng thấy rõ. Ngoài trời ánh bình minh đã ửng hồng nhô lên, vượt ra sau hàng dừa. Uống miếng nước đi các chú. Rồi từ từ con nói. Chú Hai, bây giờ chuyện hồn phách của cô coi như đã xong. Chú cũng đã cứu được một mạng. Thế nhưng cái này chỉ là lấy lại phần hồn thôi. Còn con vong kia nó vẫn chưa buông tha cho gia đình nhà chú. Phải tìm cách để giải đi cái oán cái độc trong tâm của nó. Con nghĩ con này chỉ là dân dạt về xứ mình. Giờ không ai biết nguồn gốc của nó làm sao. Mà con sông này lại nhiều ma gia thủy quỷ như thế. Hai Sung và Bảy Cò nhìn nhau, tỏ ý ái ngại. Thiệt, chú cũng ở đây từ nhỏ mà chưa biết làm sao mà có ma có quỷ vậy. Không giấu gì con chứ, chú với chú Bảy mày từ nhỏ lội dưới sông đó mà tắm. Lớn lên thì ra đó bắt cá tôm mà đâu có thấy gì đâu. Tự dưng cái đợt này gặp thì mới biết. Sư Minh Hiền lúc này chắp tay. A Di Đà Phật, có ma cũng đúng thôi. Bởi lẽ ở cái đoạn sông đó người chết nhiều quá mà. A-di-đà Phật. Tất cả ánh mắt sững sờ. Thái thì bắt đầu chống cằm như muốn nghe kỹ. Sư Minh Hiền từ tốn kể. Thật ra mấy chú không biết cũng không có gì là lạ. Có giai thoại cũng chẳng tốt đẹp gì. Bận trước chỗ của mình cũng có vài nhóm dân từ đâu kéo đến ở. Không biết là họ chạy nạn hay gì mà họ lạ lắm. Lúc ấy xã mình còn nghèo, dân làm ruộng bắt cá còn không có đủ cái mà ăn. Đâu có ai cho họ được dựng nhà trong xóm, trong làng. Bí quá. Mấy người phải dọn ra ngoài mé sông, ở bên cồn nó cất tạm cái chòi lá. Mà xôi ở chưa được lâu thì gặp cơn lũ, con nước nó lên. Nhà họ bên cồn lúc đó còn thô sơ. Trong đêm ấy cồn sát bờ bị sạt lở, trôi hết, kéo cả nhà cả người. Chết nhiều lắm. A-di-đà Phật. Tôi vẫn còn nhớ cái đêm ấy cả vùng tán loạn cứu người. Mà cứu được người này thì mất người kia. Nước lũ xiết lắm. Lần đó chết đến cả hơn chục mạng mất xác. Kể tới đây, Hai Sung và Bảy Cò đều nổi cả da gà. Thế mà đó giờ họ không hề biết. Cứ vô tư ra ấy mà tắm rửa sinh hoạt. Hai Sung lúc này tưởng tượng cái cảnh. Mình bơi dập dành ở trên. Thì nguyên si cả một bầy ma gia thủy quỷ nó bơi ở dưới. Ông quay sang hỏi Thái. Mà dưới đó có ma gia thì sao? Đó giờ không thấy ai chết đuối thêm mà Thái. Dân đó giờ sống ở đấy có ai bị sao đâu. Thái cau mày. Thì con cũng đang không hiểu ở đây đấy. Cái này phải tìm cho rõ nguồn cơn. Nhưng bây giờ cũng phải tính chuẩn bị đối phó với cái vong ma đó. Ông Hai dùng mình. Ông nhớ lại cái bộ dáng của người đàn bà kia. Bảy Cò lúc này cũng tái xanh tái xám. Vậy giờ làm sao? Ê mà cái này mình làm khéo khéo nghen. Vụ này để người ta biết đó. Chuyện này chắc là vợ chồng nhà Hai Sông bỏ dọn nhà đi quá. Thái gật đầu. Thì mình làm kín kín thôi. Đâu thì làm dùm bên được. Rồi mày tính làm sao hả con? Mày nói chú Hai nghe. Thái ngập ngừng, xem chừng khó nói lắm. Chắc là phải nhờ chú hai làm mồi, dụ cái vong lên để con hỏi chuyện. Sự im lặng bao trùm. Ở bên kia trời đã sáng tỏ, tiếng gà gáy trong xóm nhỏ đã vang lên. Ngoài cổng đã có tiếng xe Honda, người ta chạy qua chạy lại, tiếng người cười nói chào hỏi nhau đi chợ sớm. Duy nhất chỉ có ngôi nhà của Hai Sung thì không khí nặng nề. Đặc biệt là Hai Sung lúc này giọng đã cả lăm. Mồi mồi mồi gì nữa bậy ơi. Thái không nhìn Hai Sung nữa mà nhìn ra sân, giọng cũng đắn đo. Phải vậy thưa chú hai, đêm nay chú phải ra ngoài ấy dụ con vong ma lên. Chú là người vớt được vàng thì chú phải là người kết thúc chuyện này. Phần cô ấy là do cô tự bán vàng đi mà không chịu soi xét, để lòng tham che mở mới ra cái nông cái nỗi. Cái còn lo là lo chú đó. Nó đến là để đòi nợ chú đó. Sư Minh Hiền im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lại chắp tay nói: A Di Đà Phật. Lúc nãy nó tìm đến bị đuổi đi, giờ chắc gì nó đã lại đến nữa. Thái nói với ông hai: thì bởi vậy mình mới phải dụ nó lên đó chú. Việc này chú hai phải làm thôi. Vũ thì yếu lắm rồi, lần nữa thì chắc là không khéo vỡ tim mà chết. Hơn nữa ai nợ thì người đấy giả. Ông hai lúc này đầu gối đã đánh lô tô, mồ hôi trên trán nhỏ ra tông tổng. Nghĩ đến cái cảnh mình đối mặt với cái vong linh kia thì quả thực tim ông như muốn ngừng đập. Nhưng thôi, dù sao ông sẽ làm một lần dứt điểm, chứ cái cảnh phải sống trong sợ hãi thế này nó mệt mỏi. Bảy Cò ngồi một bên, quấn quấn điếu thuốc đưa lên lưỡi liếm một đường, sau đó vê tròn lại, bập bập châm lửa. Đó, đã nói rồi, lợ tiền của bọn xã hội đen đã mệt, giờ lợ tiền của ma của quỷ nó còn mệt hơn đó anh hai. Hai Sung lườm Bảy Cò một cái, đoạn bảo: giờ làm sao Thái ơi, mày tính sao mày cứ nói chú. Đoạn thấp giọng: tối nay chú chuẩn bị cho con một cái xuồng, một cái chăn. Con với chú trèo ra ngoài sông, con sẽ nằm ở trên cái xuồng đó, chú phủ cái chăn che con đi. Chú cứ ngồi đó như thể là mình đi bắt cá đó. Thế nào cái vong ma da kia nó sẽ ngoi lên, kéo định dìm chú. Chú thấy nó lên thì chú cứ đá chân ra hiệu, sau đó chú cũng nhào xuống nước, bơi thẳng một mạch về bờ. Hai Sung nhảy đỏng cả lên: ôi mày xui dại chú à con ơi, mày nói ở đó là toàn ma là ma, mày kêu tao nửa đêm nửa hôm nhảy xuống, mày định kêu chú đi nộp mạng cho vong à con. Thái phẩy tay: không, con sẽ đưa bùa cho chú. Chú cứ mang bùa trên người đó, không có con nào dám động vào chú cả. Mọi sự còn lại con lo, chú Bảy ở trên bờ thôi, sẵn sàng đợi chú hai bơi vô là kéo chú hai lên. Còn mặc kệ con xong việc con tự trèo xuống vào. Bảy Cò chết điếng người: ê, trời ơi, tao cũng phải ra đó hả? Trời ơi. Lúc này Sư Minh Hiền nói: thế còn thầy có cần giúp gì cho nhà chú hai đây không hả Thái? Chắc không cần đâu thầy, phần của thầy đến đây là xong rồi. Thầy về chùa, nếu được thì thầy cứ hộ niệm xin Phật tổ phù hộ độ trì cho. Thầy có ở đây thêm cũng chẳng giúp gì mà không khéo còn nguy hiểm. Thái nói xong đứng dậy vươn vai ngáp dài: giờ con đi về, từ tối ngày hôm qua đến giờ con nhiều việc quá, con ngủ xí. Chú hai với chú Bảy nghỉ đi, tối nay rồi mình làm. Chú Bảy giáng phụ đỡ cho nó mau qua chuyện, con biết chú sợ, nhưng yên tâm, con ở đây rồi sẽ không để cho hai người gặp chuyện đâu. Thái nói xong bước ra ngoài ngẩng lên nhìn trời, một ngày mới lại đến. Sư Minh Hiền đi theo, gật đầu, sau đó cả nhà liền mỗi người một việc. Hai Sung và Bảy Cò ngồi trong nhà mà bần thần, cảm giác nặng nề khi nghĩ đến những gì tối nay hai lão sẽ phải đối mặt. Mười một giờ đêm, tiết trời đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Lúc này, ai mà nêu ra cái ý tưởng thú vị là đi ra ngoài thì có chăng chỉ có Mở Hâm. Thế mà đời lại nắm chuyện kỳ khôi, ngoài mé sông thấp thoáng có mấy bóng người. Cả ba đứng khép nép nhìn ra ngoài mặt sông mà ái ngại. Điều bọn họ dự tính nó còn đáng sợ hơn. Bầy cò lúc này thì khỏi phải nói, gương mặt tái xanh tái xám. Tinh thần của lão yếu đến mức có khi bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho mặt sông gợn sóng, chắc là lão cũng lăn ra ngất xỉu. Nào có trách, đang yên đang lành tự dưng lại bị ông bạn thân kéo vào cái sự ma sự quỷ. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bảy cò dậm chân bình bịch xuống, lầu bầu: mổ tổ cha, tao sống từng đó năm cũng đủ rồi. Đoạn lão nhìn ra ngoài sông, lòng bàn tay của lão nắm chặt lại. Bà mẹ, mày mà động vào bạn tao, rồi tao sinh tử, tao mà chết, tao cũng biến thành ma tao vật nhau, chết con bà mày. Nào. Nhìn sang bên hai sông, bảy cò đã quyết định sống chết cùng bạn mình. Thế nó mới gọi là bạn. Bây giờ mà bỏ bạn thì tội. Dù sao, anh em huynh đệ bao nhiêu năm, có những lúc nghèo đói, củ mì còn chia nhau, lẽ nào bây giờ lại bỏ nhau như thế? Còn hai sung, khuôn mặt hết sức tiểu tụy, dù sao thì ông mới thực sự là người dính đến cái sự này. Ở trên sông, cái xuồng mà hai sung mượn bên chỗ mủ phượng sồ bắt đầu lắc lắc lư lư theo con nước. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, trong lòng của mỗi người đều đang run lên cầm cập, lạnh tê tái. Trèo ra giữa sông ở Thái. Thái gật gật đầu, bước vào trong xuồng ngồi xuống. Bây giờ chú cứ đẩy xuồng ra xa một chút, đoạn mình cứ ngồi im dập dành ở đó, dây dưa hoài cũng vậy, cố làm đi chú. Hai xung quay lại nhìn bảy cò. Bảy cò lúc này hất hàm, tay lăm lăm con mã tấu, ý bảo là cứ chờ đi, có tôi ở đây rồi. Miễn cưỡng hai xung run run bước chân lên xuồng, cầm cái mái chèo bắt đầu rẽ nước. Cả hai ra gần giữa sông, Thái bảo dừng ở đây đi chú, giờ chú ngồi im, chú đeo cái vòng này lên cổ, có nó thì vong ma nó không dám lại gần chú đâu. Chú ngó quanh, nếu mà thấy động chú nhớ báo con nữa. Giờ con nằm xuống phủ cái chăn này để chờ nó. Hai sung cầm cái vòng được bện bằng sợi dơm màu đen kỳ lạ. Ở phía trên có một mảnh đá cẩm thạch. Mặc dù thắc mắc, thế nhưng hai sung thừa hiểu, mình cũng không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn nghe nhất nhất theo lời của Thái. Ông ngồi xuống, còn Thái đã nằm cuộn người trong cái chăn. Cả hai người hồi hộp chờ đợi. Cây đèn pin ông hai trong tay hai sung đã tắt. Bởi theo lời của Thái, làm vậy là để cho bóng tối bao phủ, vong ma sẽ càng tìm đến nhanh hơn. Gió lồng lộng thổi trên mặt sông. Ê Thái ơi, hai sung nhỏ giọng: Mày có lộn không con? Nãy giờ ngồi mà sao tao không thấy gì hả Thái? Hay là Thái vẫn còn nằm ở trong mền. Chú cứ kiên nhẫn đi, chờ một chút. Nhưng mà ngồi đây từ nãy đến giờ tao có thấy gì đâu. Hay là thôi mình đi về, chứ không khiếu tao trúng gió. Ở trên bờ, bảy cò thấy tính ra đã nửa giờ đồng hồ, hai sung vẫn cứ ngồi ở đó đờ đẫn. Lão dậm chân: Mổ tổ chan, con vong nó đi đâu sao nó không nổi lên ta? Hay là con vong bữa nay nó mắc công chuyện? Bà mẹ, không lẽ là đi ăn đám dỗ bên cồn ta? Vừa dứt lời thì bất thình lình một tiếng hét ré lên vang choe choé ở trong đêm. Lúc này hai sung rùng mình quay phắt về hướng tiếng hét. Ấy thế nhưng chẳng phải, nào có phải là tiếng đàn bà, hóa ra là tiếng của bầy cò đang kêu choe choé. Hai sung hoảng loạn dọi về bên ấy. Lúc này ở bên mé cỏ, bảy cò đang quỳ xuống chắp tay mà mếu máo. Bởi lẽ Lù Lù xuất hiện trước mặt của bảy cò chính là người đàn bà nọ. Người đàn bà đang đứng trước mặt bảy cò, lưng quay về ra ngoài sông. Bỗng nhiên bà ta từ từ cúi đầu xuống, nhìn về phía hai người ở bên ngoài, khóe miệng vén lên một nét cười cực kỳ gian manh. Nụ cười xem chừng như hả hê lắm. Thái bất chấp vùng dậy, nhìn vào cái cảnh này, chết mẹ mình bị nó dụ ra đây rồi chú ơi. Còn chưa dứt câu, Thái đã lao ùm xuống nước. Ông Hai Sung không kịp can, Thái ngoi lên bơi như là con kình vào bờ. Chú trèo vô đi, con vô đỡ chú Bảy trước, chứ không nó bắt hồn ông giờ. Thái nghiến răng hết sức cật lực mà bơi, không nghĩ mình lại có thể rơi vào cạm bẫy của con vong, mà cũng chẳng thể ngờ đến nó lại gian manh đến như vậy. Trong lúc Thái đang cắm cúi bơi vào bờ thì đột nhiên trên bờ lại có tiếng nói. Ủa bay ơi, sao lội nước rồi? Xong rồi bay ơi. Thái dùng mình ngoi lên quẹt nước, ngẩng lên nhìn. Hai Sung chưng hửng chiếu cái đèn pin lên bờ thì đâu có thấy vong ma gì đâu, lại thấy có mỗi mình bảy cò đang ngồi chồm hổm ở bên bờ, tay kéo kéo cái khuy quần. Hai Sung ngơ ngác. Ủa, hồi nãy bị làm sao vậy? Tôi thấy bầy cò ráo rác. Chị cha nội, đang ngồi tôi mắc đái, tôi vô trong cái bụi tôi làm xong tôi ra mà, sao tự nhiên Thái nó nhảy? Thái nghe đến đây thì choáng váng. Thôi chết rồi. Đang dập dềnh ở giữa mé nước, bỗng nhiên lúc này có tiếng nói lạnh buốt vang lên. Mày đây rồi. Mặt nước xung quanh Thái cứ sủi lên ùng ục, giọng nói như từ cõi âm phủ vọng vang lên khắp nơi. Thái rùng mình, đến cả Thái, người lập ra kế hoạch này, người mà nghĩ rằng là sẽ yên tâm nhất, nhưng chính Thái cũng đang sững sờ. Trên cái xuồng gỗ, ông Hai ngồi ở đó, tay cố bấu víu vào cái mạn xuồng, miệng lắp bắp, ánh mắt đã tuyệt vọng. Bởi lẽ trước mặt ông là hình ảnh người đàn bà mặc đồ tang ướt sũng, tóc bê bết, làn da trắng trắng căng mọng cả lên, và cặp mắt chỉ có tròng đen đang nhìn xoáy vào ông Hai. Vong linh đã xuất hiện, ngồi ở ngay cái mũi xuồng đối diện với ông Hai, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc thắng. Tất cả chết lặng trước sự quỷ dị này. Ông Hai đánh rơi cả cái đèn pin nằm lăn lóc ở trên xuồng. Tay ông bố cố bấu vào xuồng để không té nhào xuống nước. Cái xuồng chao đảo. Con vong kia quay đầu nhìn về phía Thái, nhoẻn miệng cười như trêu tức. Thái lúc này đã bình tĩnh hơn, liền đập nước gào lên. Chú Hai, nhảy xuống, nhảy đại xuống đi chú Hai ơi. Hai Sung lúc này làm gì còn thần trí để mà nghe được lời Thái nói, chỉ chân chân nhìn vào con vong. Thái cố vùng vẫy để bơi đến kéo ông Hai xuống. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cho dù có đạp nước cỡ nào thì Thái cũng chẳng thể nào nhúc nhích được. Nghiêng đầu nhìn thì kinh hồn bạt vía. Lúc này trời khuya tối đen như mực, thế nhưng mơ mơ hồ hồ dưới đáy nước bỗng nhiên phát sáng cái thứ ánh sáng màu xanh lục ghê rợn. Thái có thể nhìn thấy nguyên cả một đám già trẻ lớn bé lập lập lờ lờ đang bơi quanh muốn bu lấy dìm Thái xuống. Thậm chí bên tai của Thái đã mơ hồ nghe thấy tiếng của những vong hồn đó vọng vào. Nó là của chúng tao, nó là của chúng tao, kéo nó xuống, dìm nó xuống. Thái trồi lên hụp xuống. Mặc dù có sức đấy, nhưng cũng dần dần phải đuối trước sự níu kéo của đám vong linh. Đến lúc này, chính Thái cũng bị con vong kia nó lừa cho mấy vố đau điếng. Nó làm cho cả hai người nhìn thấy ảo ảnh rằng nó đã bắt được 7 cò để dụ cho Thái nhảy xuống nước. Thái đã bất cẩn. Như những gì mà ông Đạo trước đây dạy, luôn luôn phải cảnh giác. Bởi vì loài ma quỷ nó vốn dĩ cực kỳ tinh danh, vậy mà Thái quên để lâm vào cảnh này. Toàn thân đã rã rời, chỉ vì sơ suất Thái lại quên tiếp lời dặn thứ hai của thầy. Nếu như phàm là loài ma quỷ thuộc về lãnh phận nào thì đó mới chính là nơi của nó. Thái nhảy xuống nước thì coi như là Thái đi tìm chết. Lúc này trên mặt sông chừng bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một người nữa, một người đàn ông từ xa đi lại. Thái đang ngụp lặn dưới mặt nước, ánh mắt đã mờ cả đi, không nhìn rõ được người ấy là ai. Làn khói sóng từ đâu cứ thế mà tỏa về. Điều kỳ quái là người đàn ông này mặc dù là bước đi bộ, thế nhưng mà đi trên mặt nước lạ lắm. Bỗng nhiên trong lòng của Thái đau thắt lại. Cái dáng đi ấy, không lẽ nước đã tràn vào trong mũi, trong cổ họng. Nhưng Thái vẫn thốt lên một tiếng: thầy. Người đàn ông ánh mắt già nua, ở trên khuôn mặt hiện lên nét hiền từ. Lúc này nhìn chăm chăm vào người đệ tử mà ông coi như là con ruột, thằng bé mồ côi ông từng cưu mang nó. Bỗng nhiên ngay sau cái nhìn của ông Đạo, đáy nước xung quanh Thái không còn chao đảo nữa. Thái cảm giác những thứ đang bấu víu mình ở dưới cũng lập tức buông ra. Thái cố ngồi lên, ngẩng mặt nhìn ông Đạo đang đứng ở cách xa xa, nước mắt đã ứa ra, miệng lắp bắp: thầy, thầy ơi, cứu con, cứu con. Thế nhưng ông Đạo vẫn đứng đó chắp tay sau lưng, không hề có động thái gì là cứu. Thái đã rũ rượi rồi, toàn thân cũng không thể nào mà khua khoắng được nữa, từ từ muốn chìm xuống. Chỉ có điều trước khi chìm xuống, Thái nghe rõ tiếng của ông Đạo vang vọng: niệm thần chú, niệm ở trong tâm. Trong đầu Thái lúc này vang lên tiếng rì rầm ông Đạo niệm. Đúng là câu thần chú để xua đuổi vong linh. Có lẽ vì quá rối mà Thái đầu óc hỗn loạn không nghĩ được. Giọng nói của ông Đạo như là kim chỉ nam, Thái đã bình tâm hơn. Câu thần chú này Thái đã được học từ khi còn bé xíu, lúc còn theo ông Đạo tu luyện ở trên núi Cấm. Hàng ngày ông Đạo vẫn cứ bắt Thái phải đứng ở trên vách đá gió, nơi mà gió thổi lồng lộng, phải há thật to mồm ra mà tụng niệm đến khi nào nhớ thì thôi, mặc kệ là gió thổi đến khan cả cổ họng. Thái cố giữ bình tâm, đúng theo pháp chú mà ông Đạo đã dạy, từ từ nhắm mắt lại, mặc kệ cho dòng nước bắt đầu tràn vào dìm Thái xuống. Câu thần chú không phải chỉ đơn giản là niệm bằng mồm, mà trong tâm đã bắt đầu rì rầm vang lên tiếng thần chú. Cõi vô minh trăm đường thấu tỏ, để cho tâm rực sáng uy linh. Phàm là yêu quái tà tinh, vướng phải thứ ấy thần hình tiêu tan. Cõi vô minh trăm đường thấu tỏ. Cứ như vậy, âm thanh của ông Đạo vang lên trong đầu hòa cùng với âm thanh của Thái. Bỗng nhiên Thái cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Đám vong linh còn luẩn quẩn ở dưới đáy nước đang trực chờ dìm Thái xuống một lần nữa thì rú lên một tiếng. Sau đó chúng nó quẫy xuống, lặn sâu xuống đáy nước tối tăm ở phía xa. Một bàn tay từ dưới từ đâu thò xuống, túm lấy Thái lôi trồi lên mặt nước. Vừa lúc ấy Thái vuốt mặt hất nước thở hồng hộc. ngẩng lên nhìn thì thấy ông Bảy Cò đã bơi ra, đang giằng Thái lên trên chiếc xuồng. Người đàn bà đã từ từ đứng phắt dậy. Nó không cười nữa, ánh mắt hằn học giận dữ chỉ tay vào Thái. Thái vừa tỉnh hồi thần, lập tức hướng lên trên xuồng mà quát: "Chú Hai, nhảy xuống đi chú Hai." Ông Hai Sung nghe tiếng quát ấy cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quay sang thì thấy Thái và Bảy Cò hai người đang bì bõm. Ông không nghĩ nhiều, lập tức nhào xuống theo. Ông bơi về phía cả hai: "Thái ơi, nó Thái dùng hết sức đẩy ông Hai về phía bờ: "Bơi về bên đó, bơi về bên đó cùng chú Bảy. Mọi thứ để con Ông Hai đã sợ lắm rồi, liền vội vàng cùng với Bảy Cò gấp gáp bơi về bờ. Còn Thái lúc này bắt đầu bì bõm bơi lại gần xuồng, dùng tay cố vít mạn xuồng, bò lên mà nằm vật ra thở hồng hộc. Lúc này bỗng nhiên vầng sáng ở trên người Thái, theo tiếng tụng niệm của ông Đạo ở trong đầu vừa dứt, vầng sáng bảo vệ cũng tắt ngúm. Thái còn đang hít thở phì phò thì âm thanh của con vong ma ra vang lên: "Mày, sao mày lại cứu mày?" Thái bỏ dậy, ngước lên nhìn vong ma nữ từ bao giờ đã bay sang đứng ở ngay bờ bên kia, môi nhếch lên một nét giễu cợt: "Giờ chỉ còn anh với mình thôi, lần này nhất định là anh không cho mình thoát." Đoạn chồm tới lục lọi ở trong cái chăn, lôi ra một cái túi nhỏ, trong ấy có một cái hũ có cái thứ nước màu đen tuyền. Lập tức mở nắp hũ chút luôn xuống sông không chừa một giọt. Xong xuôi, Thái ngả ra: "Bây giờ anh đố mình đấy, anh đố mình nhảy xuống nước để hại người được đấy. Mình giỏi, mình làm đi, mình làm đi." Khuôn mặt của Thái nhơn nhơn. Vong nữ kia bỗng nhiên chột dạ, nó loay hoay quay tới quen lui. Trong ánh mắt của những người phàm như Hai Sung hay Bảy Cò, rõ ràng mặt sông chỉ là mặt nước bình thường, nhưng trong mắt của Thái và cái vong này, mặt nước ở bên dưới không còn màu xanh lục lập lòe mà chuyển thành một màu đen tuyền. Thậm chí đám vong linh đang lởn vởn ở quanh thuyền cũng bị thứ nước này làm cho tan chảy hồn phách, những tiếng kêu rít đau đớn rồi tan ra. Thái đã từ từ đứng dậy, đứng đối diện với người đàn bà kia. Vậy là một người một ma đứng nhìn chăm chăm vào nhau. Ở bên mé gò kia cũng chỉ là một cái gò nhỏ nhô lên ở giữa sông. Người đàn bà đứng đó cứ dập dành, còn Thái thì khua nhẹ mái chèo cho con thuyền cứ thế trôi xung quanh cái gò, cái đầu nghiêng nghiêng, khuôn mặt trông nhơn nhơn rất mất dạy. Hai Sung và Bảy Cò lúc này đã bơi vào trong đất, ôm lấy nhau run cầm cập. Thái bắt đầu từ từ đưa tay ra phía trước, năm ngón tay giơ lên. Bảy Cò lắp bắp chỉ tay: Uầy, cậu ấy phóng trưởng kìa. Anh ai? Cậu ấy phóng trưởng. Người đàn bà đứng ở trên gò đất nhô lên ở giữa sông, bất giác cũng lùi lại đề phòng. Không ngờ bàn tay đang xòe năm ngón chĩa thẳng về phía người đàn bà kia từ từ nắm các ngón còn lại, để duy nhất ngón tay thối chĩa thẳng về phía người đàn bà. Thái nhăn nhăn nhở nhở: "Sao? Mình gian lắm cơ mà, mình lừa đủ trò cơ mà. Đây, đây, mình giỏi thì mình nhảy xuống, mình nhảy xuống đây với anh, hoặc là bên kia kìa, hai ông ở bên kia đây." "Nhảy xuống đi." Bấy giờ người đàn bà rít lên một tiếng, thế nhưng quả tình vừa rồi bàn chân vừa chạm vào cái thứ nước quỷ quái kia, cảm giác đau đớn đã chuyển đến. Xem ra là người đàn bà đã bị phong ấn tại đây. Nếu mà cứ loanh quanh ở trên cái cồn đất này, chỉ sợ đến khi trời sáng, ánh mặt trời thiêu đốt thì chết chắc. Thái tiếp tục: "Liệu hồn mà khai cho rõ nhá. Không á, một lát số phận của mình cũng giống như là mấy con vong vất vưởng ở dưới đáy nước kia kìa. Bây giờ nói Làm sao mà hại nhà chú hai? Người đàn bà quay tới quay lui, biết là không tài nào thoát được nữa. Tiếng gầm gừ uất ức vang lên, biểu thị là bà ấy đang rất tức giận. Cặp mắt chỉ còn tròng đen, bây giờ lại nhèo ra dòng nước mắt, trông như hắc yến quỷ dị. Người đàn bà quay lại nhìn Thái bằng ánh mắt đầy thù hận. Mày thả tao ra. Tao phải lấy lại vàng. Vàng của tao. Thái nhổ toẹt bãi nước bọt. Vàng nào của mình hả? Chết là hết. Người ta vô tình nhặt được. Hà có gì mà theo muốn lấy mạng của người ta? Muốn cái gì thì phải nói chứ. Có cái mồm không biết đừng nói à? Nói cho gia chủ người ta, có khi người ta còn đáp lễ đáp lạt, người ta có nhãn khói cho. Thái cứ nhơn nhơn, thỉnh thoảng lại khua cái mái chèo hất hất mấy đảnh nước bắn vào người đàn bà, nhưng cũng chỉ là khua khua trêu trêu thế thôi. Người đàn bà bị cái thứ nước kia nó bắn vào chân, vào người thì rú lên cứ như là người phải bỏng. Cuối cùng chừng như không chịu nổi, người đàn bà quỳ sụp xuống cất tiếng khóc nức nở. Thái cũng bị bất ngờ. Vốn dĩ dù sao gã cũng là thanh niên, tự nhiên có người đàn bà khóc trước mặt mình, cho dù là vong đâm ra cũng bối rối. Lúc này không hiểu tầm làm sao lại thấy lưng chừng. Trong lòng mặc dù là muốn bắt ấn hành cho người đàn bà này một trận, thế nhưng xem bộ dáng này thì tự nhiên Thái trùng giọng xuống. Sao? Thế lại định lấy sự thương hại đấy ư? Nào, nào. Trong tiếng khóc nức nở, giọng nói của người đàn bà sụt sùi. Tôi phải lấy lại vàng. Người đàn bà cứ thế mà thút thít. Thái tò mò. Uầy, kể lốt đi xem nào, đừng làm anh khó xử. Người đàn bà sụt sùi chán chê, sau đó mới nói ra điều quan trọng. Phải lấy lại vàng thì con tôi mới được sống. Thái nhướng mày, thế là thế nào? Người đàn bà bấy giờ mới bắt đầu kể. Bà ấy là dân tứ xứ từ nơi khác đến, bà ấy có đứa con gái. Mẹ con đến nơi đây, nhưng người dân ở đây không cho ở, mới phải lần mò ra bên cồn. Hai mẹ con ráng bấu víu vào nhau làm lụng tích góp được ít vàng thì cơn lũ ập đến. Đêm ấy mẹ con không kịp chạy, bên cồn sạt lở mà chìm xuống sông. Đứa con gái thì bị cuốn trôi đi mất, còn bà ấy thì lưu lại ở đáy sông này cùng với toàn bộ của cải. Xác của bà ấy cũng không được người ta tìm thấy, rồi cũng chẳng ai thương tình mà nhang khói. Bà ấy trở thành một cái chấp niệm, cả đời khốn khổ khốn nạn, cho đến khi có vàng rồi mà mẹ con lại phải chịu chết. Đến đây bà ấy thổn thức nức nghẹn. Bà ấy vẫn còn nhớ như in cảnh vùng vẫy của hai mẹ con trong dòng nước dữ, tiếng gào khóc tiếng kêu cứu vang lên ai oán. Tận mắt bà ấy thấy đứa con gái bé bỏng, niềm hy vọng sống của bà dần dần chìm xuống đáy nước. Đến bản thân bà ấy lúc ấy cũng chẳng còn một chút sức lực nào, cuối cùng cũng phải nằm lại dưới đáy sông oan nghiệt. Khối vàng kia bà ấy ngỡ tưởng khi mà tìm được nó ở con sông này sẽ là cái phao cứu vớt cuộc đời của mẹ con bà ấy, nào ngờ bây giờ nó cũng nằm lại ở đó. Trong lòng bà ấy vẫn uất hận tất cả mọi người vì đã vô tâm trước cuộc sống của mẹ con bà ấy khi còn sống, cho đến khi chết người ta cũng mặc kệ. Thành ra chấp niệm mới biến bà thành ma thành quỷ. Thái càng nghe thì càng bàng hoàng, nhìn xung quanh lại nghĩ đến lời của sư đã kể về cảnh cơn lũ ở đây. Người này có tội, thế nhưng xét cho cùng thì cũng là nạn nhân, chính là một trong những cái xác chôn vùi dưới đáy sông lạnh lẽo. Thái từ từ khua khua cái mái chèo cho thuyền đi đến, ngồi xuống đối diện với vong ma người đàn bà. Ánh mắt cũng buồn bã. Thôi, giờ tôi sẽ làm phép gọi vong linh con gái của mình. À không, con gái của em. À không, của chị. Cho hai mẹ con gặp nhau nhá. Cho thỏa nguyện rồi cùng nhau siêu thoát. Tôi sẽ làm phép cầu siêu cho. Xuống dưới đấy cho có mẹ có con. Chứ mà chị ở đây, rồi cứ mang oán nghiệp lạnh lẽo thế này, vĩnh kiếp không siêu thoát được. Đến một ngày nào đó, thiên lôi ông ấy đi tuần, ông ấy giáng cho một cái thì... Thái nói đã chạm vào điều trăn trở nhất trong lòng của người đàn bà. Bà ngước lên, nhìn chăm chăm. Cậu, cậu làm được không? Cậu có thể giúp mẹ con tôi... Đến đây Thái hít sâu một hơi đứng phắt dậy, nhìn ra ngoài mặt sông. Được, tôi sẽ gọi vong của con gái chị lên. Chắc là cháu nó bị Hà Bá với đám vong vất vưởng kéo ở dưới sông, cho nên không tìm thấy thôi. Bây giờ, tôi sẽ ngồi niệm để cho vong con bé được thả lên, mẹ con chị được đoàn tụ. Chị đợi tôi một chút. Lập tức Thái khua mái chèo. Đoạn, con thuyền dập dành ra đúng ở chỗ ngã ba sông. Bàn tay thoăn thoắt bắt ấn. Gió bỗng nhiên thổi lên lồng lộng. Gió từ cửa sông thổi vào. Gió thổi, mái tóc của Thái bung ra, bay phần phật trong gió. Dáng đứng của Thái sừng sững ở trên xuồng. Mái chèo đã buông sang. Thế nhưng cái xuồng tựa như là có người đẩy, cứ thế lao đi vùn vụt. Chẳng mấy chốc đã đúng đến chỗ ngã ba giao của sông. Thần chú cứ vang lên rì rầm, sóng ở trên sông cuồn cuộn thổi. Ngay ở chỗ đoạn giao của ngã ba sông bỗng nhiên hình thành một cái xoáy nước. Điều kỳ quái là vừa rồi ở ngay cái vị trí chỗ người đàn bà bị bao vây bởi cái thứ nước đen xì xì Thái đổ xuống, nó chỉ một khoảnh. Thế nhưng con xuồng nhỏ của Thái trôi đến đâu thì toàn bộ nước đen nó chạy theo thành vệt. Thái lập tức bắt thần chú chỉ tay. Vùng nước đen tụ lại ngay bên cạnh cái xoáy nước kia. Sau một hồi chỉ lệnh, hàng loạt những tiếng kêu gào ở dưới đó. Thái cau mày, quát to: "Ta chỉ muốn lấy lại vong hồn của con bé. Đúng theo lệnh chỉ, các người buông thả cho nó thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Các người ở thủy phủ của các người, ta ở trên mặt đất của ta. Nhược bằng không mà cứ bấu víu hồn con bé lại, đừng có trách." Lập tức liền bắt ấn thần chú niệm nhanh hơn. Toàn bộ vòng xoáy nước lúc này đã bị nhiễm cái thứ nước đen kỳ quái. Những tiếng kêu gào bên dưới lại càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy lúc nhúc là những cái đầu đen xì xì cứ nhấp nhô dãy giụa. Thái biết đây là bọn ma gia thủy quỷ ở bên dưới đang không chịu nổi cái thứ nước pháp. Tuy nhiên Thái cũng không có quá quyết liệt mà chỉ để cho chúng nếm mùi một chút. Chừng một lúc sau, một cơn gió lạnh thổi lên, chỉ thấy một con cá chép toàn thân vàng ươm, ở trên vây nó có một màu đỏ rực, nhô lên khỏi mặt nước. Cái miệng nó tròn xoe đớp đớp. Thái liền bắt lên âm dương nhãn, có thể nhìn ra đây chính là một phần thần hồn của Hà Bá. Con cá chép vừa ngoi lên thì phun ra một cái bong bóng nước. Cái bong bóng vỡ tan loang ra, lập tức xoáy nước từ từ rút lại. Thái cười nhếch mép, đoạn sau đó thu pháp ấn. Dòng nước đen kia cũng từ từ tan đi. Bấy giờ một điều kỳ ảo xảy ra. Từ dưới nước bất chợt, một bàn tay nhỏ xíu trắng bợt nhô lên. Bàn tay dập dành trôi đến, bấu vào mạn xuồng. Từ từ một thân ảnh một đứa bé gái, quần áo tả tơi, đang cố gắng lê lết bò lên trên xuồng. Cái vòng đứa bé ngồi co ro run rẩy, nhìn chăm chăm vào Thái. Thái gật đầu, nhẹ nhàng khua mái chèo đưa cái xuồng về bên chỗ cồn đất. Bộ dáng của con vong cũng trắng ơn ẩn, cặp mắt chỉ còn tròng đen y như mẹ nó, nhưng trên thân thể gầy gò ốm yếu của nó xem chừng bị những vong linh khác hành hạ. Nó nhìn Thái đầy sợ hãi rồi từ từ ngẩng lên nhìn người đàn bà đang ở trên cồn đất. Cặp mắt của nó chớp chớp, bất chợt bờ môi của nó run run, nó lắp bắp: "Mẹ, Chỉ chờ có đến thế, Thái liền gật đầu với người đàn bà, thu pháp. Vệt nước đen vây quanh cồn đất của người đàn bà bỗng tan đi. Người đàn bà rú lên một tiếng. Tiếng khóc của bà ấy, tiếng khóc dồn nén suốt bao nhiêu năm tháng làm ma ra thủy quỷ, bây giờ mới vỡ òa ra. Người đàn bà cứ như thế lướt trên mặt nước nhào tới, ôm chầm lấy đứa con. Cả hai mẹ con bay lơ lửng ở trên mặt nước. Mặt nước tạo thành một vòng xoáy như đỡ lấy hai mẹ con bọn họ. Trong giây lát, hình ảnh của hai mẹ con không còn đáng sợ ma quái nữa, mà như trở lại bộ dáng vốn có của họ. Người đàn bà cứ như vậy mà ôm lấy con gào khóc. Đúng, họ đã thành ma thành quỷ, đã thuộc về thế giới của người chết. Thế nhưng có một thứ vẫn cứ luôn luôn tồn tại, đó là tình mẫu tử, là tình thương của một người mẹ dành cho con. Đứa bé cũng ôm chầm lấy mẹ nó. Có lẽ suốt những năm tháng qua, nó đã bị bầy ma gia thủy quỷ ở dưới ngã ba sông kia hành hạ khốn khổ lắm rồi. Nay tìm lại được mẹ. Thái đứng đó, khẽ quẹt quẹt nước mắt nước mũi. Trong đầu vang vang lời của ông Đạo: phàm là người học pháp, không chỉ là diệt ma diệt quỷ, mà còn phải biết độ, phải biết nhìn ra được đúng sai. Chứ nhược bằng không thì có tuệ nhãn để làm gì? Nhược bằng không thì sẽ hối hận cả đời. Hai mẹ con cứ như vậy mà ôm nhau khóc lóc. Rất lâu xong, hai vong linh kia quay sang, quỳ xuống trước mặt của Thái, chắp tay mà lạy tạ. Thái sụt sùi: thôi, bây giờ tôi sẽ làm phép gỡ cái cốt ma để cho hai mẹ con có thể có được linh thể đàng hoàng. Lúc ấy sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Rồi tôi sẽ tính cho hai người về với cửa Phật, ở đó tu tập một thời gian, tẩy bớt cái sát nghiệp của mình, rồi đi đầu thai. Hai mẹ con cứ thế mà cúi lạy tạ, răm rắp làm theo lời của Thái. Miệng Thái dì dầm đọc thần chú, trong lòng lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì mình đã tài giỏi trừ được ma quỷ, mà là vì ngày hôm nay sau từng đấy năm, kể từ ngày ông Đạo mất, cuối cùng Thái cũng nhận ra chân lý của một người có trong tay thần pháp. Cuối cùng đã hiểu được những điều mà trước đây thầy dạy mà mình chưa bao giờ hiểu. Sau một lúc khấn niệm, Thái phất tay, đột nhiên hai vong hồn kia bừng sáng. Ngay khi thứ ánh sáng vừa tắt thì họ đã thoát khỏi cốt ma. Hai mẹ con đã trở lại thành những vong hồn rất đỗi bình thường, rũ bỏ sự ướt át lạnh lẽo. Đoạn, Thái tiếp tục bắt ấn, thu linh hồn của hai mẹ con trở vào trong một cái lọ, đút vào trong túi, định bụng sẽ mang về chùa để cho sư tụng niệm, mà để cho họ siêu độ. Xong xuôi, Thái mới ngồi xuống bên xuồng, khua cái chèo gỗ bơi vào bờ. Ở bên kia, hai lão giả vẫn còn đang run cầm cập. Sao rồi, hai chú? Ta đi về thôi. Lúc này bảy cò ngó ngó ra mặt sông. Về thật hả? Về thật hả? Rồi. Mẹ con nhà ấy ở trong đây này. Thái vỗ vào cái túi. Bảy cò lập tức rụt cổ: ấy sao không đuổi nó đi, lại còn để vào đây. Thì mang về chùa để cho sư cầu siêu cho họ chứ. Nhưng mà có ổn không? Lúc này hai lão già vừa đi vừa lấm la lấm lét nhìn về đằng sau, chỗ Thái đang thong dong đi cùng với cái túi. Coi như là mọi chuyện đã xong, coi như là tai qua nạn khỏi, coi như Thái cũng đã giúp cho mẹ con nhà kia tẩy được cái oán nghiệp, khỏi phải thân là ma gia thủy quỷ dưới đáy nước biết bao năm tháng rồi mà hại người. Sau cái bận này, mẹ con nhà bà Loan cũng có được một bài học. Gia đình nhà ấy bàn bạc với nhau nhiều lắm. Mặc kệ là Thái đã nói chuyện đã xong thì số tiền ấy nghiễm nhiên thuộc về Hai Sung, nhưng ông vẫn quyết định cắt một phần chia cho bảy cò. Một phần ông đem đưa lên trên chùa để phụ giúp nhà chùa tôn tạo lại cơ sở vật chất. Một phần lớn ông đem cho trại mồ côi ở trên thị trấn. Rồi còn một phần nữa, ông dựng mấy cây cầu bắc qua sông để cho bà con đi lại. Gia đình ông chỉ giữ lại một phần rất nhỏ, coi như ấy là cái vốn để cho thằng Vũ nó làm ăn, rồi nó còn lấy vợ sinh con. Buổi sáng ngày hôm ấy, hai lão già ngồi thong dong với nhau. Nhâm Nhi con khô mực nhìn ra bên ngoài mặt sông đang thổi gió lồng lộng, thở phào vì những chuyện mình đã qua. Bỗng nhiên có cái xuồng nó chạy ù qua một cái, nước bắn lên tung tóe. Nghe tiếng cười khanh khách của một thằng thanh niên, hai lão trợn mắt nhìn theo thì thấy ở trên mũi ghe, sư đang bấu chặt vào bên mạn mà rú lên: "Thái ơi, A Di Đà Phật, chậm thôi Thái ơi, Thái ơi, chậm thôi, đi đi qua cái cầu bắc ngang qua, chậm thôi kìa, kìa, cốc đầu vào Thái ơi, Thái ơi." Thằng thanh niên ngồi đằng sau, tay vẫn đang vặn hết tốc lực cho cái ghe máy nó lướt bênh cả lên, rồi cười khanh khách. Ok, hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, thôi thì một cái kết nó cũng đến nơi đến chốn, đúng không ạ? Một cái kết nó cũng đến nơi đến chốn, nó cũng đâu vào đấy. dù sao thì ngẫm ra thì Thái nói cũng đúng. Ông Hai Sung ông nhặt được vàng thì ông nhặt được thì ông đâu có ăn trộm đâu. Ông đâu có ăn trộm đâu. Thế thì cái việc mà ông ấy nhặt được vàng thì là của ông thôi. Đúng không ạ? Tức là theo cái cách nói của Thái thì là như vậy, cũng có cái lý của nó. Cũng giống như là mẹ con nhà kia thì nó nhặt được vàng xong là của nó. Chẳng qua là cái chấp niệm của nó quá lớn. Cái chấp niệm của nó còn quá lớn, của hai mẹ con nhà đó nó quá lớn, thì nó mới thành ma thành quỷ, nó đòi vàng hại người thôi. Cái thứ hai thì coi như là gia đình nhà ông Hai Sung cũng có một cái bài học, đúng không ạ? Đấy cũng là một cái bài học cho gia đình nhà ông Hai Sung. Của trên trời rơi xuống thì người ta bảo rồi, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Đây huống chi lại còn là của phù vân, của trên trời rơi xuống, thì tất nhiên là nó cũng chẳng bao giờ là mình ăn được cả đâu. Thôi thì cái cách xử lý của ông Hai Sung thế cũng tốt, đúng không ạ? Chia cho lộc bất tận hưởng mỗi người một chút. Thì cũng hay, đấy là cái cách xử lý cũng rất là khéo léo, đúng không ạ? Và cái tình bạn, chúng ta thấy là cái tình bạn của Hai Sung và bảy cò nó cũng là một cái thứ mà rất đáng trân quý. Ai mà cũng sợ ma, ai mà chả sợ chết. Thế nhưng trong cái cơn bĩ cực thì hai lão nhất định không bỏ nhau. Đấy, thì nói chung là anh nghĩ rằng là cái kết này nó cũng hội tụ nó cũng hội tụ đủ hết những cái mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Thôi mẹ con nhà kia thì chắc là đưa về chùa để cho nghe sư tụng kinh, tẩy hết đi cái nghiệp lực rồi sẽ đi đầu thai. Còn về Thái thì tôi cũng không biết, chắc là hiện tại thì nói thật lòng với anh chị em rằng là tác giả cũng chưa có cái kế hoạch cụ thể gì. Thế nhưng mà nếu như mà anh chị em ưng thì có thể khi là tôi cũng sẽ trao đổi với tác giả Quốc Cường để nghiên cứu xem là biết đâu chúng ta sẽ có những câu chuyện khác về cái cậu Thái này. Cũng không quá hài, đúng không? Chúng ta cũng thấy là cũng không hài quá. Tại vì nó chỉ là hóm hình thôi. Cậu ấy là thanh niên mà. Thì cái cách làm của cậu ấy nó hóm hình. Nó hơi lấc cấc một tí thôi. Chứ còn nó cũng không phải là quá kiểu hài báo. Thanh niên thì nào vậy. Có một cái điều là anh thấy là anh thích ở Quốc Cường đó là cái hồn ma bóng, cái cách dọa ma Quốc Cường nó. Anh thích cái cách đấy. Anh thích cái cách dọa ma Quốc Cường. Nói thật là có những phân đoạn anh cũng thấy trần trợn. Nhất là cái đoạn mà thằng Vũ nó về. Cái phân đoạn đấy anh thấy cũng sợ thật mà. Thằng Vũ nó về, nó đi về. Thằng Vũ trước đi vào mà hồi sau thì thằng Vũ sau được thằng Đạt 09 nó đưa về. Cũng sợ mà. Lâu lâu mới thấy cái kiểu dọa sợ như thế. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quốc Cường. Cái thông điệp cuối cùng của tác giả đó là nhặt được vàng là không ổn. Không, không phải đâu. Không phải thông điệp của tác giả như thế đâu, Hoa Nguyễn. Mình cá nhân mình thấy nhặt được vàng quá ổn. Mỗi tội là cái số của mình nó nghèo, không nhặt được vàng thôi. Mỗi tội là cái số của mình nó thế, mình không nhặt được vàng thôi. Chứ còn mình thấy nhặt được vàng ổn mà. Ok, chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Quốc Cường trong thời gian tới thôi. Sớm thôi. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ, sẽ để lại comment những cảm xúc của mình khi mà nghe cái chuyện này của tác giả Quốc Cường. Cũng như là chúng ta biết đâu chúng ta sẽ có những nguyện vọng nào đó. Cá nhân tôi thì tôi cũng thích tác giả Quốc Cường cho thêm một vài phần chuyện về cái xóm này cũng được. Chúng mình đặt tên là cái xóm này là cái xóm gì đấy đi. Thì biết đâu được, nó cũng có. Hay mà, đúng không? Thì ok. Trước khi nghỉ thì anh chị em đừng quên ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc và măng khô Tây Bắc để cho mùa cỗ sắp tới. Biếu xén các thứ thì nó quá là ok. Còn tháng nữa là có chè xuân rồi. Thật ra thì bây giờ cũng đã bắt đầu là thu chè xuân rồi. Tôi cũng đang để cho các cô các chú ở trên đồi chè chuẩn bị làm chè xuân rồi. Thì anh chị em nào mà thích cái vị chè xuân thơm, dịu và ngọt sâu, ngọt hậu sâu thì là chè xuân là cái lựa chọn thu chuẩn nhất rồi. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile của nick tôi để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình Zello để được tư vấn sản phẩm. Một lần nữa xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.